Thì đó là vấn đề thứ hai, đúng không? Em Sơn có đưa ra vấn đề thứ hai, online, offline và vấn đề thứ ba. Đã em nói ra là cái gì? Về cái mức độ thực tế. À rồi. Vấn đề thứ ba là cái độ thuyết phục hay là cái độ mà cái sự sát giữa cái gì? Cái chương trình nội dung chương trình đào tạo với lại cái yêu cầu của vị trí việc làm đó như thế nào? Thì thật sự ra cái này cũng lỗi của chính doanh nghiệp. Nếu tôi là ông chủ doanh nghiệp mà tôi mời cái trường B hay là BCI về đó thì chắc chắn là tôi sẽ có những cái yêu cầu request. Đấy nè, tôi design nè, cho nên là làm kỹ cái này nó đã hết nè. Sau khi phân tích nhu cầu sẽ design cái gì vậy? Design cái gì? Thiết kế chương trình đào tạo. Trong chương trình đào tạo nó có là thứ nhất là gì? Nội dung chương trình. À, hình thức đào tạo nó sách, thời gian, địa điểm, người tham gia, người được tham gia, trainer và trainees có không? Làm kỹ cái này làm sao mà cái kiểu mà làm sao mà không hiệu quả. Ví dụ trước đây tôi về cảng Cái Cui, giảng cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên xuất khẩu về gỗ dâm đi Trung Quốc. Thì các anh chị biết là họ đặt thẳng vấn đề qua một trung tâm môi giới đó, nó mời lại mình thôi. Trước đây cũng phải mười mấy năm, hồi xưa cũng đi biển biệt miền Tây dữ lắm mà. Thì các anh chị biết là họ yêu cầu cái gì? Bây giờ doanh nghiệp của họ xuất khẩu gỗ dâm á, tức là gỗ tràm rồi các anh chị, mà keo tràm á ở Cà Mau, xong bắt đầu họ chặt xong rồi họ bào ra, bông ra xong rồi họ đưa về chỗ Cần Thơ, rồi sau đó họ đóng nguyên tàu, họ xuất khẩu chủ yếu Trung Quốc. Nhưng mà trong quá trình xuất khẩu như vậy thì gần như cả cái doanh nghiệp tư nhân nó cũng lớn mà nha, họ không biết gì về nghiệp vụ ngoại thương, không biết gì hết nè. LC rồi tất cả vấn đề, ngay cả cái certificate of origin họ cũng phải nhờ BCCI Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, và họ rất là thụ động, nhất là LC. Và LC này, LC rất ngộ là LC 90% khi nó nhận được nó chỉ thanh toán 90%, còn 10% nó phải phụ thuộc vào một cái certificate of quality của bên Trung Quốc. Nếu mà accepted thì nó mới trả được 10%, còn không coi như nó sụn 10% đó. Điều đó có nghĩa gây nhiều cái gì các anh chị rủi ro cho bên gì? Exporters bên Việt Nam chúng ta. Và họ cần cái gì? Làm sao cho toàn công ty biết hiểu được? Thứ nhất là gì? Là cách lập LC, hiểu về LC, các phương thức thanh toán, rồi cách làm hợp đồng, hạn chế những rủi ro như vậy. Vì tôi trước đây là bản chất rất là rành về cái nghiệp vụ ngoại thương, chuyên đào tạo cho công chức, trường này có một cái khóa là gọi là đào tạo cho gọi là gì đó, nghiệp vụ hải quan, cái gì đó, cái chứng chỉ mà bên ngành của anh mình lâu quá rồi, cách đây cũng 10 năm, 12 năm mình không làm. Đúng rồi, thầy đạo là dạy về cái pháp luật, rồi cái mấy khi mình là dạy chuyên đề số 2 là nghiệp vụ ngoại thương á, nhưng mà lâu lắm rồi không dạy nữa. Thì xuống dạy, xuống vào thẳng luôn, không vào máy luôn. Họ cần cái gì bắt đầu lấy cái gì, như vậy giảm lắm đó, phải lấy cái gì, in cái bộ chứng từ từ khâu gì, hợp đồng ngoại thương đi kèm với bộ chứng từ trong xuất nhập khẩu, certificates of origin, quality, quantity, insurance, accessor, rất là nhiều thứ trong đó, rồi LC là chắc chắn rồi, rồi bắt đầu từ đó bổ ra đọc giảm rất cụ thể luôn. Lật ra LC trường số 47 chuyện gì, beneficiary là cái gì, tôi ví dụ như vậy. Em sử dụng em hiểu rồi ha, thì lúc đó chắc chắn là FV 100%. Vậy thì lỗi tại ai? Doanh nghiệp kêu nhưng mà tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp cứ đặt thẳng vấn đề họ cần cái gì. Ví dụ như trường BASE hay là trường BTI, chúng tôi cũng có liên kết thì chủ yếu dạy về những cái kỹ năng về leadership là chủ yếu. Về leadership là chủ yếu. Thì bây giờ mình muốn dạy cái gì? Ví dụ communicate skill. À, ví dụ như vậy thì mình đặt thẳng vấn đề là giao tiếp của gì, nhân viên bán hàng và khách hàng, và ngay cả khách hàng của nước nào luôn, bởi vì cái culture nó rất là khác nhau. Hàn Quốc nó sẽ khác gì, nó khác Nhật, Nhật nó khác gì, nó khác Đức, Đức nó khác Úc. À, thì nếu mà làm như vậy á, các anh chị mà làm chủ doanh nghiệp hay là các chị làm quản lý doanh nghiệp thì các chị nên tập trung một cách chắc chắn như vậy, thì chắc chắn nó sẽ giảm đi cái gọi là nó xóa dần bớt những cái gì các chị gáp giữa cái gì, cái theory mà trên cái training courses á người ta offer với lại cái gì các chị, với cái requirement của chính doanh nghiệp của mình đang cần. Tôi có bổ sung một số vấn đề về mắt. Ví dụ như em ở công ty thì cái hình thức đào tạo online và offline tùy vào cái mức độ nhân viên. Ví dụ như nhân viên bình thường thì có thể sử dụng những cái hình thức đào tạo, ví dụ như quay video sẵn hoặc là đào tạo online qua Zoom, qua Meet. Nhưng mà khi tham gia lên những cái khóa mà quản lý, nó tùy bên FPT nó sẽ phân vùng, ví dụ như quản lý 100 người, quản lý 200 người, 500 người, 1000 người, thì những cái khóa cho những cái quản lý cấp cao như thế thì đều offline. Thì cái đó là có các bạn có thể tham khảo và tùy vào vị trí. Và cái thứ hai là cái vấn đề về khuyến khích nhân viên bên FPT không yêu cầu là các bạn phải tham gia tất cả các khóa đào tạo. Nhưng nếu bạn không tham gia thì các bạn không được thưởng, các bạn không phụ cấp, các bạn không được tăng lương. Lương các bạn chỉ vậy thôi. Nếu mà các bạn tham gia và các bạn cả vượt qua được các bài test ok thì sẽ thêm các mức thưởng cho các bạn hàng năm. Ví dụ bạn sẽ được xem xét cái đó là thêm thưởng vào một cái ví dụ như lương thứ 14, 15 gì đó. Thì cái đó là cái cơ bản nhất các bạn sẽ có thể được thêm lương 14, 15. Còn về cái việc mà khi liên hệ với các tổ chức đó, thì ví dụ như bên Spay thì em cũng từng làm việc để đào tạo thuê họ về, thì họ có hai cái hình thức, đó là những cái chương trình có sẵn họ đóng theo cái khóa, những cái khóa có sẵn thì họ vẫn về, và ví dụ như cho 20 người gì đó thì họ vẫn trả theo cái khóa đó. Còn với một kiểu đó là giống như cô vừa nói là mình sẽ deal với họ, tôi cần cái này cho các quản lý cấp, ví dụ cấp cao, cấp trung của tôi gì đó, tôi cần họ phải đạt tới những cái như thế này thì mình list rõ ra cho họ. Thì có thể là Sơn nhiều khi là chưa có tiếp cận với cái việc là mình phải đi deal với họ, tại vì doanh nghiệp mình phải đi deal với họ, mình cần cái gì. Còn nếu là những cái khóa mà đóng gói có sẵn thì họ dạy rất là nhiều thứ không trực tiếp với mình. Đó, rồi, cảm ơn em. Đây thì bạn bổ sung thêm thôi, cho nên là ở đây chỉ có một lưu ý đối với các bạn. Nếu các bạn là một cái quản lý và có một cái vai trò, một cái nhiệm vụ gì đó, thì ít nhất là mình phải nhận ra vấn đề. Mình không có quyền quyết định thì mình sẽ gợi ý cho sếp của mình để thấy rằng là mình đã nhận ra vấn đề. Và trong bối cảnh này không ít bao giờ người ta gọi một cái gói thầu mà package đóng gói sẵn lắm, bởi vì cái nhu cầu và đặc điểm của từng doanh nghiệp là khác nhau, cho nên chúng ta nên có một cái design, cái chương trình theo ý của mình. Ngay cả phần mềm kế toán mà mỗi doanh nghiệp cũng kêu cái tụi mấy anh chị em dịch vụ về phần mềm kế toán về, rồi phải có modify một chút chức năng lại mà. Nhà gia đình tôi cũng vậy thôi, tất cả đều phải như vậy, tại vì có những cái nó sẽ khác một chút ở tùy cái loại hình doanh nghiệp, rồi quy mô doanh nghiệp, rồi cách thức này, cách thức kia. Cho nên chúng ta lưu ý về cái tính thực tiễn, nó dễ thôi, chính do mình. Mà không thực tiễn là cũng do mình đó, nhưng mình không làm sát thì họ đưa những cái gói chung chung, bây giờ nói về đưa bay nó về để giảm từ cái kỹ năng quản lý thời gian, rồi thuyết trình, rồi giao tiếp này kia, làm chủ bản thân, tâm linh hết trơn. Mà mình cần cái gì? Chủ yếu tập trung vào giao tiếp cho tôi. Làm sao giao tiếp ở đây là giao tiếp gì? Thuyết phục khách hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng. Mà tôi nói thật với các anh chị, trong cái cảnh hiện nay ấy, tôi thấy cái này hơi bị coi thường nhưng mà rất là cần. Cái mà hiểu tâm lý khách hàng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, đúng không nào? Thì người ta gần như người ta không có chú trọng. Cho nên từ cái tôi đi vào những cái tiệm ngọt ngóc ngách, từ cái quán cà phê đến này đến kia, gần như người ta không quan tâm. Và người ta nghĩ rằng là chất lượng là trên hết, cho nên người ta không quan tâm. Nhưng mà thật sự cái nhu cầu khách hàng đó, nếu mà đánh trúng nhu cầu khách hàng của ta là bào vô tư, đúng không? Bào vô tư, nhất là những cái đợt du lịch nghỉ dưỡng, họ đánh trúng được cái đó là vô tư luôn. Lúc đó người ta không tiết tiền về đặt lại chơi cũng là, nhưng mà người ta không hiểu được, không hiểu được, cho nên đâu có bào được. Nó làm cho người ta bực mình, không có bào tiền được, không có rút ruột tiền được. Thì đó, thứ nhất là về cái đào tạo, các chị thấy như vậy được chưa? À, có hai ý kiến là em nữ trước đi. Dạ, khi em hỏi là cái này như vậy thì nó có thực sự là tâm tốc độ với các nhân viên và hiểu cho nhân viên. Như vậy một câu hỏi đặt ra là nếu đào tạo như vậy, đào tạo như vậy có nghĩa là đào tạo theo kiểu này đúng không? Đã làm kỹ cái ADDIE hay là đào tạo như vậy, là đào tạo theo kiểu của bạn Sơn? À, đào tạo như kiểu của bạn Sơn là đào tạo cưỡng bức, cưỡng hôn đó là. Thì cho nên là cái việc mà giữ chân lại nhân viên hay không thì nó còn phụ thuộc nhiều nhân tố nữa. Bởi vì nếu nghiên cứu về cái behavior của một cái employee trong cái việc mà người ta có thể là commitment á, đối với một tổ chức nó phụ thuộc rất là nhiều. Thì lát nữa trong cái lý thuyết về động viên tôi sẽ nói ha, nó để người ta có động lực, rồi từ động lực người ta thỏa mãn xong người ta sẽ gắn kết và nó tuân thầm. Thì đào tạo là một trong những nhân tố nhưng mà là tất cả. Anh đào tạo tốt nhưng mà đối xử người ta trả ra gì, người ta có commitment không, đúng không? Chương trình đào tạo rất ok nhưng mà lương thấp chuẩn đó, có không? Rồi đi làm sao cũng chết, từ đây xuống khu công nghiệp Biên Hòa ngày nào cũng dậy, trời ơi có con nhỏ mà từ 5 giờ sáng là bắt đầu lò mò dậy rồi bắt đầu chiều tối là 5 giờ 6 giờ chiều mới về. Rồi nhiều khi các bạn bỏ xa rồi tới chỗ Điện Biên Phủ xong rồi đi xa về nhà nhiều khi tới 6:30 giờ. Vậy thì có gắn kết được hay không? Thì cho nên là nghiên cứu về cái này nó nhiều nhân tố ha, một trong những nhân tố chứ không phải tất cả. Cho nên làm công tác quản trị con người phải có một cái nhìn bao quát, mà nói chung làm lãnh đạo và quản trị á là phải có cái nhìn bao quát các anh chị. Chúng ta không nên bị thiên vị vào một nhân tố nào để chúng ta trầm trọng hóa cái nhân tố đó lên, thì lúc đó chúng ta sẽ bị lệnh pha. Cũng như trong quản lý, chúng ta không nhấn vào một cá nhân nào hết, và tốt nhất là trên một cái cơ chế dung hòa tổng thể, thì nó tránh đi những cái thiên vị, những định kiến, còn không là bị ngay, bị trúng phốt ngay. Thế thì đó là về cho nên tôi thấy em áo tím có Thanh có chia sẻ. Dạ, tôi nhận định là các đào tạo thì bạn đã nói khá là tổng quát rồi, nhưng mà em thấy chưa đi sâu vào cái phần điều chỉnh bạn mà cô đã giảng đó, đó là cái thách thức. Thì em thấy là đào tạo thì nó phải thể hiện được là các thách thức. Lấy ví dụ đơn giản như là những cái thách thức về việc doanh nghiệp rất là quan tâm đến việc cân bằng của nhân viên. Thì em có một số trải nghiệm, một số bạn bè cũng làm quản lý nhiều, thì cái việc thay đổi mindset của một nhân viên là rất là khó. Thì trong cái phần đào tạo giống như công ty em có hai phần đào tạo mà em thấy là đã duy trì nhiều năm. Thứ nhất là đào tạo cho các chị em phụ nữ làm sao để tránh khỏi những cái việc mà cái đó gọi là gì, body shaming hay là việc sản xuất nơi công sở, thì cái đó nó không có liên quan đến nghiệp vụ, liên quan đến gì cả. Hoặc là công ty tổ chức đào tạo nhiều cái khóa về văn hóa doanh nghiệp cũng không liên quan đến nghiệp vụ mà nó thay đổi mindset của nhân viên. Thì trong cái của cô thì không có liên quan đến cái này nhiều, nó chủ yếu liên quan đến chuyên môn. Thì em thấy là cái việc đào tạo liên quan đến cái văn hóa bây giờ đang rất là mạnh, và họ nói rằng tất cả mọi thứ thì đều là mindset của con người cả, giống như là muốn học hay là bị học thì là cũng vậy. Thì công ty em đào tạo theo kiểu là để cho họ tự chủ động, tại vì khi mà họ tự chủ động thì tình nguyện sẽ là mạnh nhất, sẽ là có hiệu quả nhất. Với cái thứ hai nữa là em thấy là về cái lứa tuổi chi tích bây giờ thì họ luôn đòi hỏi cái là khi tôi vào công ty thì tôi sẽ được cái gì. Nên thay vì thiên hướng là tất nhiên là cô và các bạn nói là đúng là chủ yếu là mục đích từ doanh nghiệp, nhưng mà một số doanh nghiệp mới bây giờ mà quản lý nhân sự trẻ họ lại tự chủ động hướng là mục đích từ nhân viên, miễn sao mà đi theo đúng cái hướng mà cô đã nói, tức là mục đích của nhân viên nhưng đúng theo cái hướng đào tạo của công ty để cho họ cảm thấy là tôi có quyền quyết định cái việc này chứ không có ép buộc. Còn hiển nhiên là cái certify của mỗi người và mà không đạt yêu cầu thì chắc chắn là phải công ty phải đào tạo. Cảm ơn bạn Thân. Em nói luôn rồi cô trả lời luôn ha. Muốn hỏi cái vấn đề mà xảy ra hiện tại ở công ty em làm, có một công ty mới, và một công ty mới thì vào thì sẽ cần nhân sự và nhân sự thì phải đào tạo về chuyên môn. Nên là cái việc mà đào tạo về văn hóa hay là những cái phát sinh vấn đề khác về kỹ năng phát triển riêng của chưa thì chưa có. Và vấn đề về đào tạo chuyên môn thì tại công ty đó, công ty em làm thì chưa có gọi là thuê một đơn vị bên ngoài về đào tạo chuyên môn. Tại vì cái ngành thì nó thực tế thì bên em là làm vận chuyển hàng hóa nhưng mà là dạng tiểu ngạch, không phải là dạng xuất nhập khẩu chính ngành như kia. Đấy nên là phần đào tạo chuyên môn hiện tại thì theo cái sự mô hình tổ chức đang làm ấy, là nhân viên cũ sẽ đào tạo nhân viên mới, chuyên môn của họ có nhưng mà kỹ năng đào tạo họ thì không có. Nếu nên là em chưa biết cách triển khai tiếp tục như thế nào thì bây giờ em cần xây dựng một đội bổ sung thêm nhân viên và đội chăm sóc khách hàng. Thì những các bạn mà chăm sóc khách hàng cũ thì làm rất là tốt tạo công việc bạn đấy, nhưng mà nếu mà đưa bạn ấy có thể lên một vị trí khác, tại vì từ chăm sóc khách hàng có thể lên vị trí admin làm việc tự chăm sóc khách hàng nhưng mà công việc đảm nhận nhiều hơn và trọng trách nhiều hơn, nhưng mà những bạn đấy thì lại không có chuyên môn và không có trình độ để gọi là không có đủ cái cách thức làm việc để trên anh một người hơn và hoàn toàn. Nên là em đã bị rớt mất một khóa khi mà em tuyển 4 bạn 5 bạn và chăm sóc khách hàng và đưa sang một đội trên anh khác, kiểu một bạn đảm nhận trên anh thì sau một thời gian làm thì khó kiểu chuyên môn người ta ok nhưng mà không biết cách đào tạo, em chưa biết cách giải quyết vấn đề đó. Rồi cảm ơn. Như vậy có hai cái vấn đề đặt ra của em tên gì? Em là Vân. Vân, bạn Thân trước và bạn Vân sau ha. Đầu tiên là bạn Thân. Đối với bạn Thân thì rồi bạn Vân, tôi cũng muốn các anh chị, các bạn trong lớp chia sẻ với kinh nghiệm của doanh nghiệp của mình thì người ta sẽ làm gì và sau đó tôi sẽ là người chốt lại vấn đề. Đầu tiên về cái ý bạn Thân đó, tôi chỉ muốn nói với các bạn là gì? Bạn Thân nói là hiện nay ngoài cái việc mà đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, thái độ vân vân thì cái đào tạo về cái văn hóa để người ta thay đổi về cái nhận thức, thay đổi về cái thái độ, thay đổi về cái nhìn của nhân sự đó đối với doanh nghiệp thì có cần hay không? Cái này nó nằm trong một cái gọi là as normal, đó là bắt buộc rồi. Và chúng ta đang đi vào nghiên cứu một cái vấn đề, cái topic này là gì? Những cái setting trend, những cái xu hướng nổi bật trong đào tạo. Còn dĩ nhiên, trong đào tạo, trước đào tạo, khi mà nhân sự mới, đặc biệt nhân sự mới, ai mà newcomer mới vào, những người mới vào, luôn luôn phải có một bước và đào tạo định hướng. Đào tạo định hướng và đào tạo hòa nhập hay là hội nhập. Tiếng Anh nó gọi là orientation, định hướng. Có nghĩa là gì? Vô phải giới thiệu cái gì vậy? Về cái quy tắc ứng xử của doanh nghiệp, về cái luật lệ doanh nghiệp, ngay cả những cái campus của những tập đoàn lớn mà nếu các anh chị có đi làm các chị thấy là nhiều khi không thể hình dung nổi cách mà mình sẽ đi vào bằng lối nào và mình sử dụng thang máy làm sao, mình sử dụng phòng này phòng kia làm sao. Bản thân tôi ngày xưa cách đây bao nhiêu năm ta? Cách đây 22 năm. Năm đó năm 2000, lần đầu tiên còn rất là trẻ, ra trường được vài năm thôi thì được đi một cái khóa học ở NTU. NTU là Nanyang Technology University của Singapore, đi một tháng chương trình học bổng của chính phủ Singapore, đi là được miễn phí hết mà còn được 40 đô một ngày. Tiền nó để dành cho anh chị về mua đồ, sắm đồ sắm kia xưa, rất là tiết kiệm chứ không dám đi chơi đâu. Là thì tới một cái trường đại học mình ở quê Việt Nam mình, ta hồi đó còn rất là quê mà 22 năm trước mà qua Singapore vào cái trường đại học kỹ thuật Nanyang á, nó 200 hectare các anh chị, nó rộng 200 hectare, nó có những cái flop A B C D và nó có những cái theater, tức là cái giảng đường ở Việt Nam mình thì bên kia nó giống như nhà hát vậy đó, rồi cái canteen của nó giống như cái restaurant, cho nên đi sao các anh chị bỡ ngỡ là hay lúa mà vỡ vỡ khủng khiếp luôn. Cái cách mà đi rồi đi vào cái phòng của giáo sư, của những cái người mà dạy ấy, là ngày xưa người ta dùng cái mã vân tay để các anh chị mà mình đâu có biết, và cái thẻ mình thấy cái gì nó cũng hiện đại, cái gì nó phải như vậy thì phải đào tạo mới biết. Các anh chị tưởng tượng các anh chị vào Google các anh chị nào thì chắc chắn là đào tạo văn hóa có không anh chị, tại vì mình làm cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mình quen rồi, cho nên những cái chuyện này là chuyện đương nhiên. Và cái đây là cái bước người ta gọi là đào tạo hòa nhập, đào tạo định hướng ha. Tiếng Anh nó phía trước của training, mà training nghiệp vụ á thì nó có cái bước này. Nè, vô là giới thiệu hết, giống như sổ tay nhân viên hết, giới thiệu về văn hóa, cách thức đi làm sao, chấm công làm sao, tôi ví dụ kiểu Việt Nam mình, rồi cách thức đi vào thang máy thì sao, cách thức ông nào hút thuốc thì như thế nào, có cái phòng nào, phòng số mấy để hút thuốc, giờ ăn làm sao, vân vân. Tất rồi ngay cả phòng cháy chữa cháy nói luôn anh chị, rồi cái mối quan hệ giữa các phòng ban, ví dụ giới thiệu về một cái cơ cấu của một cái tập đoàn như vậy thì khi mà liên lạc thì như thế nào, số vân vân, tất tần tật, thì cái đó là về gì anh chị, về cái culture. Và trong cái này người ta truyền luôn cảm hứng về cái gì nữa, về cái triển vọng phát triển của tập đoàn, để người ta có cái gì truyền bơm cái thuốc động viên vô để có một cái niềm tin yêu. Và người ta khi nào mà các anh chị làm một cái tổ chức và anh chị cảm thấy người đó là tôi là thành viên của Unilever, tôi là thành viên của UFM, đi đâu cũng khoe như vậy đó. Thì cái đó là gì các chị, người ta đang rất là gì các chị tự hào, mà phải là đi từ đầu tiên nha, không có một lực đẩy nào nha. Đó thì cái đó chính là gì các chị, đó là đào tạo định hướng mà đi kèm những vấn đề mà bản thân đó. Nói ra thì cái này nó không phải là cái thuộc dạng xu hướng nữa, mà gần như bắt buộc trong hoạt động nhân sự thì các doanh nghiệp đều phải làm như vậy. Nếu họ có một cái ý thức, họ có một quan điểm nhận thức từ nhà lãnh đạo. Còn hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì nhiều khi trả vô tự hiểu, tự tìm, đúng không nào? Chúng ta quen kiểu đó rồi, nhưng mà những tập đoàn lớn chuyện là đương nhiên. Và đôi lúc cũng không cần phải đào tạo quá nhiều đâu, họ sẽ cung cấp một cái account hay là một cái đường link gì đó và cứ vào đó đọc đi, đọc đi, rồi lâu lâu có thể check lại nha, người ta sẽ check lại bằng những cái cuộc gì đó, người ta check lại xem được có mày là một thành viên của doanh nghiệp tập đoàn, mày có hiểu về tập đoàn của mình hay không. Đó là đương nhiên, cho nên tôi không đưa vào trong cái setting training này, mà chỉ nói về đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ được mà thôi. Bây giờ cái ý thứ hai nè, ý này hay nè, ý của bạn Vân đó đặt ra vấn đề như vậy là ý các anh chị có nghe được không, có nghe được bạn Vân nói không? Có một nụ cười rất tươi, xin mời đã có nay bánh mì rồi có không, con cứ ra cứ lên em chia sẻ là làm một nhà quản lý thì giờ xử lý sao, sếp của công ty logistics này nè mà vận chuyển tiểu ngạch thôi, làm tiểu ngạch thì em làm sao? Em nhân viên luôn hả? Em có ý kiến gì không? Đúng không? Cùng công ty luôn đó hả? Hai bạn cùng công ty. Rồi, bây giờ tiếp theo để một số nhân vật đây về logistics đúng không? Có về làm về xuất khẩu. Hồi xưa em học cái lớp thì bộ khai của em bỏ thầy đạo thôi. Em là ngân hàng hả? Vậy em có ý kiến gì không? Thử một vài thành viên để chia sẻ. Em có cái chia sẻ đó của em. Và cái đào tạo online và online á. Không không. Online online là xong rồi. Nhưng mà em có một thắc mắc đúng không? Rồi. Em vẫn đồng quan điểm với cô là tùy lĩnh vực thì mình đào tạo online và offline nó sẽ có cái môn điểm khác nhau. Nhưng mà đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng á, hiện tại thì em không biết là tổng trung tâm đào tạo á, người ta có suy nghĩ là cái vấn đề là khi mình đào tạo lớp online như vậy á thì nhân viên á thì người ta có chịu học hay không, mà người ta có nắm bắt được cái khóa học đó không. Hiện tại thì ở cơ quan em á thì những khóa học như vậy thì ít ai mà tập trung vào học, tại thời gian làm việc không có, nên là mọi người chỉ lướt qua rồi thi cho nó hoàn thành, nên là không hiệu quả. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Như vậy thì bạn vẫn thắc mắc về thôi có gì thôi. Vẫn thắc mắc về cái việc offline và online, và trong một cái người làm thực tế ở lĩnh vực tài chính ngân hàng thì thấy rằng là gì, cái việc mà offline nhiều khi nó tạo một cái áp lực thêm nữa. Làm thì các chị biết lĩnh vực về ngân hàng hiện nay rất là áp lực. Ngân hàng thì gọi là hút máu doanh nghiệp, lãi to. Tôi hay nói vui là ngân hàng là hút máu doanh nghiệp, lãi quá trời đó. Các anh chị bắt đầu là hết quý 2 là các anh chị thấy báo cáo lãi không? Toàn ngàn tỷ không à? Nhưng mà nhân viên trong ngành ngân hàng thì rất là vất vả. Trong khoảng 7, từ cả chục năm trở lại đây, thì 7 năm trở lại đây tôi thấy không còn cái thời hoàng kim. Hai cái lĩnh vực là lĩnh vực về hàng không và lĩnh vực về ngân hàng ngày xưa rất là kêu xa các anh chị. Hồi xưa tôi nhớ tôi mới ra trường, tôi đi tới Vietcombank ở chỗ Bến Trương Dương ấy. Hồi xưa là Vietcombank nó rất là ít, nhưng mà như bây giờ đâu, mình làm cho một chương trình quốc tế và mình phải chuyển tiền ngoại tệ rồi đi này đi kia vân vân, thì ra thấy mấy cô mặc cái áo, tôi vẫn còn nhớ, áo dài xanh khoác một cái áo vest đen, tóc là cột gọn gàng và có càng cây trăng có nữa, mình nhìn ôi rất là thấy kêu xa ngày xưa đó nha. Và đi tới sân bay thì mấy cô tiếp viên đi ngẩng cao như vậy, nó quá hay. Nhưng bây giờ thì sao các chị, hai lĩnh vực này sao, các chị áp lực khủng khiếp, thu nhập giảm, thời gian làm việc thì sao, căng thẳng và trách nhiệm nhiều không? Rất là nhiều, cho nên người ta bỏ việc nhiều và cái chất lượng của nguồn nhân lực này nó chuyển sang ngành khác rồi. Cho nên hiện nay trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy, nó tùm lum trống hết trơn, nó tùm lum hết trơn. Và trong gì các anh chị, trong hàng không của bạn ở dưới cũng vậy, nó không còn như ngày xưa nữa, nó không còn cái nét đặc thù như ngày xưa nữa. Thì ở đây bạn cũng nói đến một vấn đề là đào tạo offline, bây giờ người ta không có thời gian đi học, người ta làm tới 7 giờ. Có những bạn mà về cái dạng mà teller thôi đó, hoặc là kiểm soát viên. Tôi có một người cháu làm kiểm soát viên, 7 giờ tối mới xong, chốt mới xong của VIP mới xong xuôi về đến nhà. Mà nếu mà kẹt xe là nữa là nhiều khi 7:30 xong xuôi, rất là vất vả, rất là nặng nề. Thì cái này lại phải quay về vấn đề của gì, cái người lãnh đạo ổng là người phải nhận thấy vấn đề chứ. Bây giờ lãnh đạo mà còn không nhìn ra vấn đề mà ổng làm như vậy thì cái người này đang đối phó, gọi là phong trào để có cái để báo cáo. Hiện nay đào tạo mà quăng tiền qua cửa sổ rất là nhiều, ném tiền qua cửa sổ có nghĩa là gì, làm cho có để làm gì, có những cái báo cáo và giải ngân. Các anh chị biết rằng là trong cái kế toán tài chính nó có những cái khoản, ví dụ khoản là cái budget này dùng cho gì, đào tạo và bồi dưỡng, mà năm nay anh không làm thì sau năm cái cục này là hội đồng quản trị nó sẽ xem xét lại. Là còn nếu mà doanh nghiệp nhà nước thì mấy cái ông bộ này cũng không xem xét lại, họ cắt cục đó hoặc là giảm cục đó bởi vì giải ngân không hết. Cho nên vì sao bắt đầu từ quý 3 trở đi là ráo riết đẩy đi đào tạo và mở những cái bài lớp kia vô tội vạ, có nhiều đơn vị, là bởi vì ngân sách đó là ngân sách mà không dùng thì cũng mày kia vân vân, các chị được suy nghĩ nha. Thì từ cái góc độ của lãnh đạo phải nghĩ đến việc này và phải có kế hoạch. Anh phải có kế hoạch, có thể là phân bổ ra nhiều kỳ trong năm như thế nào đó, thì có thể là lãnh đạo không làm nhưng giao cho một cái chuyên viên, giao cho một trưởng phòng line manager thôi, phải tư vấn tham vấn và lên kế hoạch rõ ràng, có đánh giá cụ thể. Thời buổi này mà còn kiểu vô gọi là không có hiệu quả nữa thì chắc có chết thôi. Và tiền đó là tiền gì đó thì mình không hiểu, chứ còn bây giờ làm người ta luôn luôn nghĩ đến hiệu quả. Và hiệu quả là như vậy, nhưng mà cái mà bạn nói có không nhiều là lý do vì sao, thì các anh chị suy nghĩ thêm được không bạn? Anh chị suy nghĩ thêm nha. Có những cái thì tôi chỉ biết về nguồn nhân lực là tôi không biết gì về tài chính hết, nên là tôi không biết giải thích. Giờ quay lại vấn đề của bạn Vân. Vấn đề đặt ra là gì? Bây giờ đào tạo cái doanh nghiệp này quy mô nó cũng ở mức độ vừa và nhỏ, tôi nghĩ là nhỏ thôi, nhỏ và hơn một chút thôi, chứ cũng không chưa là gì. Và chuyên làm về, cũng là làm về trading, nhưng mà làm theo dạng tiểu ngành. Và bây giờ trong cái hoạt động này là một cái dịch vụ mà, và dịch vụ này nó cần cái nhân viên về chăm sóc khách hàng rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ chăm sóc khách hàng đó, mới giữ được chân khách hàng, nhưng mà giờ tuyển vô thì phải đào tạo họ. Mà doanh nghiệp đang đứng trước lúng túng là nếu đào tạo, bây giờ có nhiều cái cách thức đào tạo. Ví dụ đào tạo bằng cách là gì? Đào tạo tại chỗ. Đào tạo tại chỗ có nghĩa đào tạo trong công việc. Đào tạo trong công việc có nghĩa là người cũ kèm cặp người mới, hoặc là một người có kinh nghiệm trong doanh nghiệp đứng làm mẫu để hướng dẫn một cái lớp điển hình, hướng dẫn cho một group. Đó là đào tạo trong công việc. Có những cái dạng đào tạo ngoài công việc là gửi đi ra ngoài, tham gia vào các lớp, hoặc là cũng có thể là gì, mời chuyên gia về, tập trung những đối tượng gần nhau có nhu cầu giống nhau, mời chuyên gia về chứ không phải mình, không phải người trong doanh nghiệp nữa, để làm gì, để thiết kế một chương trình và đào tạo cho những nhóm này, vân vân. Thì có rất là nhiều cái cách thức để đào tạo, rồi tự đào tạo nữa để có phần thưởng, đưa một cái course tự training đi, rồi sau đó thì sẽ cho testing, và nếu pass thì sau đó sẽ nâng cái gì, anh chị xin cho cùng tăng lương lên chứ nâng cái gì vậy? À, đây thì có nhiều cái cách thức. Vậy thì bạn Vân đã đặt ra là hiện nay doanh nghiệp của bạn Vân đã làm bằng cách là cứ lấy người cũ kèm cặp trong công việc, và bằng cách lấy người cũ dạy thái bình dân nha, dạy cho người mới. Và khi làm như vậy thì mấy người cũ thì chuyên môn nghiệp vụ rất ok, nhưng phương pháp sư phạm không có. Thì hiện nay nhiều mà có nhiều người, cho nên vì sao phải có người đi dạy, là dạy người ta biết cách để người ta nói người khác nghe. Còn có nhiều người thì sao các anh chị, có nhiều người thì hiểu hết nhưng mà không có diễn đạt được, thì những người đó sẽ làm chuyện khác. Xã hội đã phân giai rồi, thì nếu như vậy thì cũng không hiệu quả. Bởi vì thứ nhất cũng rất là mệt cho cái người dạy, bởi vì họ không biết diễn tả thế nào để họ truyền lại cái cách thức cho người kia làm, rồi những người nói quạo rồi giận hờn nhau, ức chế, đúng không nào, nặng lời. Thứ hai là cái người mà được á, be training á, họ cũng cảm thấy không thoải mái, bởi vì nói gì chứ không hiểu, có không, nói cái gì á, nói rối quá, anh nói em rối quá, chị nói em rối quá, cái này em thích có quy trình, bước 1 làm sao, bước 2 làm sao, bước 3 làm sao, vân vân. À, thì bây giờ doanh nghiệp của bạn Vân đang bối rối và vẫn đang follow theo cái kiểu là gì, cũ kèm cặp mới nhưng có vấn đề, có vẻ như nó không phép phen. Theo các anh chị, xin mời. À, thưa cô, anh không biết là chỗ công ty Vân là cái quy mô thế nào, cái đối với công ty của em á, thì lương và trưởng phòng á thì phải bằng 3 lần lương nhân viên, gấp 2 lần 3 lần. Do đó công ty học có những định rất rõ ràng, nghĩa là nhân viên á thì có thể nghỉ, mà nhân viên công ty em nhà nước cái đó là có thể nghỉ. Còn á, họ rất là nhân viên, nói chung là lương của trưởng phòng gấp 2 3 lần và các chế độ chính sách là luôn đầy đủ. Do đó cách đào tạo bên em á là ví dụ như phòng tách phòng không người nghỉ hoặc là cũng người về hưu, thì phòng đồng phòng tổ chức á, họ nói là cái anh trưởng phòng á đưa lên cho bao nhiêu người và tiếp tục như thế nào, thì khi mà họ phỏng vấn trực tiếp á thì họ chỉ là người quan sát xét thôi, còn phỏng vấn trực tiếp là người trưởng phòng. Tại vì trong phòng á cái người mà nắm chuyên môn cao nhất giỏi nhất là trưởng phòng, và sau đó thì trưởng phòng sẽ trực tiếp đào tạo nhân viên mới. Dạ, tại vì với kinh nghiệm và với cái sự thâm niên công nghệ của chúng ta thì chúng ta đào tạo và họ có cái báo cáo là phòng tổ chức là ví dụ đó, thời gian đào tạo bao nhiêu lâu để cho phòng tổ chức đưa cái thời gian thử nghiệm đối với nhân viên mới đó. Và anh thấy là đào tạo cái người mà giỏi nhất chuyên môn chứ không phải là giám đốc, mà chính là người trưởng phòng. Do đó đào tạo anh thấy cái nào không làm vậy. Rồi cảm ơn. Ở đây cũng không phải là cũng không nói bạn không nói gì giám đốc và trưởng phòng, nói gì chứ nói người cũ kèm cặp người mới, nhưng đang gặp vấn đề là không có phương pháp sư phạm. Tôi sẽ mời những người mới hơn nha, xin mời em. À, dạ cô này. À, cái chỗ mà con chia sẻ thì em thấy nó có hai mặt như này, tùy vào cái người, tùy vào cái công ty. À, theo em được biết thì những cái công ty mà hồi trước em thì lúc ra trường nhật thì có làm một công ty thôi, nhưng mà cái này thì em nhìn nhận từ bạn của em thôi, có nghĩa là sẽ có trường hợp ví dụ công ty người mới họ vào họ được người cũ chỉ, nhưng mà người cũ thường sẽ chỉ theo kiểu là dở dở. Nếu như mà chỉ lúc này mà chỉ tốt quá thì lỡ nó làm tốt hơn mình thì nó lại giành mất cái vị trí của mình. Okay. Nên là sẽ muốn chỉ sơ sơ thôi. Ừ. Hoặc là sẽ là kiểu như là nhìn đứa này mà cảm thấy có cảm tình. Ừ. Thì ok, nó vui chỉ. Còn đứa nó mà kiểu là bị đặt hoặc là không có chủ đặt, nhìn cái mặt cảm thấy nó ưa là thôi. Okay. Chỉ rất là sơ sài cũng có. Còn sẽ có trường hợp nữa là còn đối với lại công ty mà trẻ hoặc là mới start up thì cũng là dạng người cũ chỉ người mới, nhưng mà nó sẽ có một cái hiệu quả là nếu cái người cũ đó họ nắm nhiệm vụ chuyên trách mà họ đi chỉ cái người mới á, thì kiểu như cần sẽ chỉ đụng đau sai đó thôi chứ không phải là có một cái barrier nhất định nào vậy. Thì em nghĩ cái này quan trọng nhất vẫn là cái người lãnh đạo, họ sẽ mục tiêu của họ là như thế nào và họ sẽ ví dụ như giao cho em tìm nhìn nguyên nhân. À, cái kết quả và cái báo cáo học viện đó của người mới họ phải báo cáo để cái lãnh đạo đọc xem là sẽ báo cáo cái gì. Rồi cảm ơn em. Cô thấy em đứng ở dưới đúng không? Rồi. À, cái này là em xem cái chuyện cá nhân của em, vì em đang làm trong việc thông báo cáo thì đâu đó nó sẽ giống một phần về chăm sóc khách hàng. Đặc trưng của ngành này thì làm cái tuổi thọ nhân viên nó khá là ngắn, thì như một bạn thì 1-2 năm là bạn gắn bó là sẽ chuyển công ty, thì cái việc mà đồng nhất phần sức cạnh tranh trong chất lượng dịch vụ hoặc là khách hàng nhân viên chăm sóc khách hàng bên ngoài ở thường số khách hàng bên em sẽ là công ty khác, đối tác cũng khác, thì cái cách mà mọi người ở bên em hiện và những công ty cũ em thấy rất là hiệu quả, đó là để cho mỗi cá nhân có một cái không gian để phát triển cái tính cách và cái cách mà là phản ứng với công việc riêng. Ví dụ như là đối với cái trường hợp khách hàng thành đạt này, bạn nhân viên này có thể trả lời là A, kia thì B, thì cái sự khác nhau đó, cái sự đa dạng đó nó sẽ nói lên cái năng lực của mỗi cá nhân. Tuy nhiên để mà đầu nhập vào đảm bảo về những bộ mặt công ty hay mặt công ty đó, thì chúng ta có những cái thiết lập những cái chung để mọi người có thể phơi theo cái chương trình đào tạo, có những cái tiêu chuẩn chung, có những cái gọi là quy tắc ứng xử, hoặc là như cái gì không được cái gì được, hoặc là đối với những cái thành viên mà bộ phận với nhau đó, thì họ sẽ gọi là đề cao cái ownership của mỗi cá nhân trong một team, họ sẽ không áp dụng KPI cho từng người mà họ sẽ áp đặt cho một trụ nhóm. Cái trụ nhóm này sẽ có nhiệm vụ ngoài cái KPI sẽ phải đào tạo quy mô cho ba thành viên, đảm bảo là ba thành viên mà có những cái gì thì trụ nhóm sẽ là người được chỉ rõ. Thì khi đó mọi người sẽ có một cái tinh thần trách nhiệm là quan sát thông tin game vợ của mình, coi họ có làm gì sai không, có là gì mà không đúng không để quản lý chất lượng. Thì khi mà mình được giao một cái gọi là cá nhân của mình thì mình thích theo hơn là thay vì cứ chung chung, bởi vì KPI thì ai cũng phải chạy, nhưng mà những người chủ nhóm thì ngoài KPI còn lo cho những cá nhân của mình. Rồi, cảm ơn em. Như vậy có hai ý kiến, còn ý kiến gì nữa không chị? Nữ mà chưa phát biểu nha, cứ chưa phát biểu cho nó trước. Đây em nữ không? Đây em. Em phát biểu rồi thì từ từ sẽ đến mình. Lọc lại thì từ đến mình. Theo em thì từ nãy như bạn Phương chia sẻ thì quy mô công ty của công ty nhỏ thì việc mà mình bỏ ra một số tiền chi phí để mà mình làm một cái bộ phận đào tạo hẳn luôn, thì cái việc đó thì mình cái phương án đó thì mình nên bỏ qua. Thì đối với phương án tiếp theo thì mình mỗi cái team thì mình sẽ có team lead. Thì khi mà mình tuyển người team lead đó vào thì thứ nhất người team lead phải có về kỹ năng chuyên môn cứng, và thứ hai là người ta phải có nghiệp vụ sư phạm và đào tạo, thì người ta sẽ đảm nhiệm cái trọng trách là training cho tất cả các bạn mới trong team đó. Hoặc là nếu cái trường hợp trong cái công ty bạn đã có team lead rồi, bạn rất là cứng về nhiệm vụ đi, nhưng mà bạn hơi thiếu một ít về sư phạm, thì mình sẽ cho cái đội ngũ đó mình đi học bổ sung thêm kiến thức sư phạm. Thì cái bạn team lead đó thì bạn sẽ đảm nhiệm cái vai trò trong cái vị trí mà training nhân viên mới. Thì theo em đó là em có một cái gọi là một cái phương án để mà mình chia sẻ với Hồng Vân thôi. Thì theo em nghĩ như vậy là hợp lý. Dạ, vừa không chi phí nhiều và mình cũng đảm bảo được cái việc mà ví dụ như bạn phụ giới thiệu bạn mới về vật training thì bạn không có cách nào mà giải thích cho bạn hiểu, thì mình cho bạn đi thôi. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Và tiếp tục, áo hồng. Đây nữ không nha? Dạ, cho em lady first mình hết. Em xin bổ sung một cái ý là cái chỗ đào tạo thì các cái công ty khác, thì em không biết nhân viên đối với công ty em á thì thì em làm mảng gì? Mảng Vinaphone VNPT á. Thì em là làm bên ngoài mảng giao dịch, thì em mới thấy một cái sự như này. Công ty em nếu như có đào tạo thì thực chất nó chỉ là một cái lý thuyết. Tại vì khi các bạn nếu như mà bên em mà đưa một cái cộng tác viên mới, bên em có hai dạng, một là hình thức là nhân viên chính thức và thuê từ cái đối tác bên ngoài. Thì khi các em cộng tác viên vô thì phong thẳng ra ngoài điểm giao dịch bọn em luôn, và trách nhiệm của bọn em đó là đào tạo cho các bạn đó, nhưng không thể nào đào tạo hết được, tại vì bên em là phát sinh rất là nhiều cái giao dịch, mà mỗi cái giao dịch đó hầu như là nó có cái khác nhau, cho nên chỉ có nghề là khi các bạn đó phải giao tiếp khách hàng, gặp sự cố đó thì các bạn đó giống như là tự học hoặc là mình ngồi bên cạnh mình chỉ. Chứ nếu như mà bên em chỉ ví dụ như mình dạy giống như mà kế toán hay là một cái công thức đơn giản thì nó không phải, cho nên cái sự mà đào tạo thì nó cũng hiểu như nó vô hình chung đó là đưa vô gặp một cái khách hàng như cô đi, thì cái giao dịch của cô nó khác, nhưng cũng một công việc giống cô, nhưng mà gặp một cái vấn đề khác nữa, cho nên là cái công việc của bọn em, cái sự đào tạo nó cũng liên tục và không bao giờ ngừng nghỉ hết. Và có những cái phát sinh thì mình phải báo cáo, rồi mất bắt đầu đó, cái thay đổi mà cái bên em thì nó vẫn còn hơi tháng của nhà nước, cũng vẫn còn dính lên nhà nước, cho nên một cái sự thay đổi nào đó nó không giống như công ty khác là nó đưa thẳng lên trên, là duyệt liền của bên em phải qua tờ trình, qua công văn rồi mới bắt đầu thay đổi xuống, cho nên là cái sự đào tạo đó nó kéo dài, có nghĩa là trong suốt quá trình làm là luôn luôn gọi là sự đào tạo, mà các bạn vô đó có được dạy đi chăng nữa cũng không thể học hết được, mà các bạn còn phải tự học lấy nhau. Cho nên em cũng đồng ý với lại chỗ Loan đó, chỗ là ok bạn có tính đi đó vô nhìn biết điều, nhìn mặt dễ thương thì tao cũng nhiệt tình. Còn nếu như còn đáp viên hay là nhân viên mới, bây giờ bên em sẽ không có tuyển nhân viên chính thức nữa, hầu hết các bạn mới vô đều là cộng tác viên hết. Cho nên nếu như mà nhìn mặt ai mà không ưa thì dạy nó ở một cái lĩnh vực giống như là cái chủ trùng. Rồi công ty em cũng có một cái thời gian giai đoạn mà những nhân viên chính thức được đưa đi học đại học của bưu chính viễn thông. Nhưng mà thực chất ra em thấy một số như trường hợp là giống như đi học để lấy cái bằng về để hợp thức hóa với nhà nước để kiểm toán hay là kiểm tra gì đó từ bên trên trên bộ đi xuống. Còn thực chất ra lưu vô nhiều bạn chẳng có một cái bằng cấp gì hết nhưng vẫn là quản lý, sau đó lẳng lặng đi học bổ sung bộ cấp vô. Có nghĩa là em thấy nó vẫn còn cái kiểu che mắt thánh. Trời, rồi lúc này đại diện quốc hội họp bà, mình đang nói bà, cho nên cảm ơn em nha. Em cũng có chút ý kiến về cái trường hợp của chị Vân. Thì ở đây cũng giống như là thứ nhất là có những cái hạn chế, thứ nhất là chị Vân cũng là ở một công ty khá là vừa và nhỏ, thành ra là không có thể có đủ training. Thứ hai là những cái người mà làm việc cũ của chị Vân thì cũng không có khả năng training lại cho nhân viên. Thì nó cũng là trường hợp của em lúc mà em mới vào công ty, thì làm công ty em hiểu là một công ty đa quốc gia, nhưng mà lúc mà em vào thì là ở trong quá trình thay máu, thành ra là tất cả mọi người vào đều là mới hết, và giám đốc của em và cái line manager trực tiếp của em thì cũng là một người là từ ngành dược bước qua chứ không phải là ngành nha khoa, thành ra là họ cũng không có cái kỹ năng để họ training lại cho em. Thì em thấy là vấn đề ở đây không phải là vấn đề đào tạo, mà chúng ta hãy có một cái nhìn nó tích cực hơn và phải cho cái đó một cái thời gian, cho cái những cái nhân viên mới của mình một cái thời gian để họ có khả năng mà thích ứng công việc. Tức nghĩa là như vậy, như bản thân em thì là khi mà em nên chịu lắng nghe đi chứ anh chị, khi mà em bước vào công việc đó thì sếp sẽ giao cho em một lượng khách hàng cũ của công ty là đã có data cũ rồi, để nhân viên họ có động lực họ làm việc và họ có khả năng thực chiến với công việc đó, nghĩa là họ sẽ dạy. Tại vì ở đây là nhiệm vụ của bạn là chính là chăm sóc khách hàng, thì mỗi khách hàng là một bài toán và mỗi người nhân viên sẽ có một cái cách giải bài toán nó khác nhau. Tại vì mỗi sale sẽ có một cái phong cách đi sale khác nhau luôn. Có những người làm việc trên bàn nhậu, có những người làm việc trên bàn làm việc, có những người làm việc ở chỗ khác. Đó thì đặc thù của ngành sale là như vậy. Nên thành ra là em nghĩ là chị Vân cho nhân viên của mình một cái không gian làm việc, tức là không có quá cắt gao vấn đề KPI trong 6 tháng hoặc là 1 năm đầu tiên, tại vì họ cần có thời gian để họ thích ứng với môi trường, họ làm quen với môi trường. Sau đó là khi mà họ đã có một cái lượng khách, từ cái lượng khách hàng quen của mình rồi, thì họ bắt đầu là người cũ giới thiệu cho người mới hơn nữa, thì lúc đó thì cái người nhân viên mới họ cũng sẽ có cái động lực để họ làm việc và họ phát triển cái nguồn khách hàng của mình thôi. Chứ không có phải là áp đặt vấn đề là hàng ngày phải lên công ty, phải được training cái này training cái kia, nhưng mà thực sự là cái công việc nó không có ăn khớp với lại cái công việc đi học, nó không có ăn khớp với công việc đi làm và cũng không có ăn khớp với cái phong cách làm việc của mình. Cảm ơn em nhiều ý kiến lắm, nhiều trường phái lắm. Chắc là mời ông bạn đi, vì đã kêu đã nói rồi, ông bạn đội Việt Nam Airlines. Cô thì có một cái ý kiến là cái việc của bên em là thường là nhân viên mới rất nhiều, cũng như là đào thải nhân viên trong ngành cũng rất là nhiều. Vậy cho nên là cái công tác đào tạo nhân viên mới nó là thường xuyên xảy ra, nhất là tất cả những cái bay của chúng em ngắn hay dài nên đều phải thực hiện cái 5 bước. Thứ nhất đó là mình phải briefing, briefing cho cái tiếng ngắn đó là theo đến được cái general overall tất cả những cái thông tin liên quan đến công việc ngày hôm đó. để mà làm được điều đó chúng ta phải có một cái bản mô tả công việc chi tiết, đó gọi tên là task card, thì trong đó nó sẽ có ghi rõ hết tất cả những phân công nhiệm vụ cũng như là từng vị trí sẽ làm những gì. Thì để được điều đó thì các em phải xây dựng cái checklist và dựa trên cái checklist đó phải đánh giá được nhân viên đó cũng như là người giám sát nhân viên đó đã truyền đạt những thông tin như thế nào và đánh giá mức độ hiểu biết của nhân viên đó về cái công việc đang thực hiện. Trong quá trình làm việc thì nếu có phát sinh tất cả những vấn đề xảy ra thì mình sẽ có phương án ứng phó, nghĩa là mình sẽ có chuyên án before, during và after để có thể xoay mạnh vào cái điểm yếu, điểm mạnh của nhân viên đó để có thể xây dựng cũng như là góp ý nhân viên đó trong quá trình làm việc. Và bên cạnh đó cũng đánh giá luôn cả những cái kiến thức hiện tại của người training. Mình là đại diện là tiếp viên trưởng trên chuyến bay nên là em sẽ phải giám sát hết tất cả những hành động của những người mới, người cũ. Và cuối cùng thì sau khi đã hoàn thành công việc, chúng ta mới có bước như là debriefing, thì là chúng ta phải tóm tắt, chúng ta phải overall lại một lần nữa để có thể là rút kết ra kinh nghiệm cũng như là xem xét cái năng lực của những người đào tạo đó có đủ khả năng để đào tạo những nhân viên tiếp theo hay không. Và sau đó mình sẽ rút kinh nghiệm cũng như là sẽ tìm một người nào mà có đủ khả năng cũng như xứng đáng để là đào tạo bạn mới. Và sau đó mình sẽ bổ sung thêm những cái này sau. Thì đó là cái rồi. Đối với cái đội Việt Nam Airlines là nó quy củ, tại vì hãng hàng không ít nhất cũng là niềm hãnh diện của người Việt Nam. Là hãng hàng không, mỗi lần tôi lên sân bay tôi nghe hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào và chúng tôi xin thông báo là chuyến bay này sẽ delay. Tôi rất là hãnh diện. Cho nên là một cái ông thưởng của quốc gia mà thì nó mang tính rất là quy củ, professional. Nó có ngân sách để làm chuyện đó. Nhưng tôi hiểu được cái đặc thù của doanh nghiệp bạn Vân. Thế thì bạn Vân muốn chia sẻ gì thêm không? Em bổ sung thêm một cái là cho nó thông tin nào, vâng, đúng một rồi. Số cái thông tin chưa đủ. Cái quá trình là tại sao cần chăm sóc khách hàng là trước là bên triển khai một đội sale. Bây giờ em nói cho lớp nghe luôn, có thể không cần nói tên công ty, nói nhạy cảm. Quy mô doanh nghiệp bao nhiêu? Quy mô doanh nghiệp của em là hiện tại sẽ là hơn 30 người. Hơn 30 người và cái nhu cầu mà tuyển về cái gọi là chăm sóc khách hàng có liên tục không? À, đây là lần đầu tiên tuyển chăm sóc khách hàng. À, đây là lần đầu tiên và có nghĩ do... rằng có nghĩ rằng là sẽ tuyển nữa không? Dạ vâng, có sẽ tuyển nữa. Cái lý do tuyển đấy là để hỗ trợ các bạn sale trong quá trình làm việc. Quá trình làm việc của sale sẽ là từ việc tìm cho khách và khi khách bắt đầu sử dụng dịch vụ bên mình, nó sẽ phát sinh các vấn đề liên quan và thu, nói chung là thu tiền, thu hàng, trả hàng cho khách. Thì đơn cử là khi mà có trong khi mà đến một lượng khách nhất định rồi thì sale sẽ không có thời gian để triển khai khách mới, nên là em chỉ để sale triển khai khách mới và tiền chăm sóc khách hàng vào thế chỗ các bạn sale ở cái vị trí sau, nghĩa là hỗ trợ cần sale là xử lý các vấn đề liên quan đến khách. Các vấn đề liên quan thì xảy ra thì mỗi khách một trường hợp, những hàng hóa một thể loại, nó không thể có một cái văn bản cụ thể ở trường hợp này cụ thể và làm như nào, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều khâu, nhiều quy trình nữa đó. Và thì về chăm sóc khách hàng đơn cử chỉ là hàng về báo cho khách trả hàng, anh đưa hàng về rồi em thu tiền em gửi hàng cho anh nhé, đấy là hết về chăm sóc khách hàng. Nếu phát sinh vấn đề chăm sóc khách hàng cũng chưa xử lý thì là, nên là cái việc mà lúc chăm sóc khách hàng em tuyển vào và xuất hiện ấy, là bạn sale sẽ là người bàn giao luôn, là hai bạn sẽ vào chung một nhóm chat với khách hàng để cùng hỗ trợ khách hàng đó. Vâng, các thông tin thì về sau thì sale chỉ biết tìm khách thôi, còn khách thì sale không cần phải kèm nữa, trừ khi xảy ra vấn đề mà cần tư vấn phát sinh đấy. Thì khi mà như vậy thì bản chất chỉ là sale bác thêm một phần việc qua cho chăm sóc khách hàng và nghỉ ở phần công việc đó. Nhưng mà ở bác sang phần đó thì nó gặp một vấn đề thế này, khi mà sale ví dụ khách xảy ra vấn đề thì khách lúc nào cũng muốn được quyền lợi, ở ví dụ hàng anh vận chuyển về bị lâu chẳng hạn, anh muốn giảm giá đấy. Thì sale thì đi tìm khách rất là vất vả, lúc nào muốn là ở công ty hỗ trợ là giảm giá, hỗ trợ cho khách cái này kia để giữ chân khách lại, với khách hứa ở chuyến sau anh đi 200 cân 300 cân đấy, chuyến sau và anh làm mấy chục triệu và 100 triệu thì sẽ để em không như này như kia. Còn ở phía chăm sóc khách hàng thì cái tư tưởng em muốn training đào tạo là làm đúng theo quy định quy trình của công ty, thế là hai cái đấy va vào nhau rồi xảy ra vấn đề. Và lúc có chăm sóc khách hàng mới vào thì người chăm sóc khách hàng là bạn sale, thì tất nhiên là người cũng bản gì thì người mới như thế, thế là bỏ qua phần ở công ty dẫn đến rối loạn khúc. Thế là khi mà em tuyển cho khách hàng là 3 tháng 4 bạn, chi phí cho 4 bạn trong 3 tháng cả hoa hồng, tại vì bản chất chăm sóc khách hàng thì em không chạy KPI, là sale đưa về, sale chạy được bao nhiêu thì ném qua cho các khách hàng thôi. Nếu mà phải cố gắng hỗ trợ để giữ lại khách đấy thì các bạn mới có nguồn thu nhập. Nên là khi mà rơi vào như thế thì 3 tháng là bên em vừa nghỉ hồi mùng 1 tháng 7 xong. Khi mà bên em thanh toán lương xong là các bạn nghỉ, nghỉ hết cả 4 bạn. Chăm sóc khách hàng nghỉ hết. Đúng, chăm sóc khách hàng nghỉ hết cả 4 bạn. Bị hai cái chồng. Cái chồng của quy định công ty và cái chồng của chị của em, chị sale mấy bạn chị sale. Mỗi bạn sale thì đa phần là một chăm sóc khách hàng sẽ ca trong khoảng tầm 3 bạn sale. Thì 3 bạn sale, mỗi bạn sale có một cách làm rất khác nhau. Thêm vào là bạn ấy bị dối lung tung beng lên với nhau hết. Mà khách là em cho ba vào tiếp nhận luôn có nhá. Vào được trên nhưng một ngày là đơn cử là em là cái AMC vậy thôi. Phát sinh vấn đề thì nhờ là sale hỗ trợ xem bình thường lại quyết như thế nào. Đấy, nhưng mà nhớ kia là cùng một vấn đề ba khách khác nhau, ba sale khác nhau, giải quyết ba kiểu khác nhau. Rồi nếu mà hỏi lại công ty kiểu như xong thì một tuần mình gặp nhau trao đổi là tuần vừa rồi giải quyết vấn đề gì, có vấn đề gì phát sinh thì trao đổi để lần sau mình hỗ trợ thêm các bạn. Đấy thì các bạn bị dối cái phần đấy rồi. Rồi em thì không thể nào mà đưa ra cụ thể được. Em làm gì? Em đang là quản lý chủ. Thì hiện tại ví dụ đơn cử một trường hợp như thế mình phải xét nhiều khía cạnh là hàng hóa, kho bãi, kho Mỹ, kho Việt Nam thì mình mới đưa ra mọi khâu vấn đề cụ thể. Nhưng mà sale thì chỉ cần là khách cuống lên một khách la một hai câu là sale là tâm lý muốn giữ khách hàng, lúc nào cũng muốn giữ khách hàng, khó phải hàng rất là khó. Nên bây giờ bỏ đội sale đấy, nhưng mà bản thân em thấy là cái việc tuyển chọn khách hàng là bất cần. Thì bây giờ em không biết là cái việc chăm sóc khách hàng là đưa lại theo cái quy trình cũ. Cái lúc mà thành bay đúng không? Sale nằm 2 trong 1, 2 trong 1 lương trong chăm sóc khách hàng. Đấy, thì cái việc mà cái quy trình lúc mà có bản thân chăm sóc khách hàng xuất hiện này là em đưa ra cho sale như này là hiện tại là quy trình các bạn làm từ A đến làm quy trình các bạn làm từ đầu giờ là như thế nào, lọc ra những các bước này thì các bạn trên cho chăm sóc khách hàng, trường hợp phát sinh thì các hỗ trợ là bên em có một quy trình gọi là tương đối cụ thể, nhưng mà cái lúc mà đi vào trường hợp cụ thể nó không được như mình mong muốn, nên là em phải làm sau khi mà làm thì thiệt hại rất là nhiều trong 3 tháng ạ. Từ lúc 3 tháng là bị rối triệu, nó bị rối cho 4 bạn trong 3 tháng. Tài cảm ơn. Tôi hiểu, rất hiểu về cái khó khăn của bạn là bạn con đối với những cái công ty training mà ở quy mô nhỏ nó đang bị vấn đề như vậy. Không biết anh chị có nắm hết thông tin của bạn con cung cấp không? Và các chị có muốn chia sẻ gì theo không? Em đang độ này là độ FPT đúng không? Cô là em có chia sẻ một xíu về anh chị phải nắm thật nghiêm kỹ nha, cái thông tin, cái đề bài thì của em với bạn con thì cũng tương đương. Thì bên em là, em giới thiệu qua về bên em là một agency, chủ yếu hiện tại là đang cung cấp cái dịch vụ website. Thì bên em thứ nhất là về các vấn đề về training, về sale và chăm sóc khách hàng thì cũng bị vướng, ngày xưa cũng bị vướng với bạn Vân, nhưng cái cách em giải quyết đó là em, tại vì em cũng chưa tới cái mức độ là phải xây dựng một cái đội ngũ để đào tạo đội ngũ cho công ty, nên em chính là người đào tạo và em chia ra làm 2 cái. Thứ nhất là về cái chuyên môn, tại vì á bên cái sale của em á, bên sale hay là account, bên em thường gọi là account, thì phải có thứ nhất là kỹ năng bán hàng, và cái thứ hai còn có phải kỹ năng về kỹ thuật về website, chứ không mà đi chốt với khách hàng xong mà đưa về bảo kỹ thuật báo với kỹ thuật á, mà kỹ thuật báo lại là không làm được là chết. Nên em phải đào tạo 2 cái. Thì thường á về cái kỹ thuật thì em phải cho một cái bạn trưởng phòng về kỹ thuật, bạn đó list ra các vấn đề gì về website, ví dụ như các phương thức cơ bản, tất nhiên là mình sẽ bổ sung từ từ, và bạn mới lên xây dựng một cái kho trên website, ví dụ cái wiki về có cái câu hỏi, thường bên em kỹ thuật về website có rất là nhiều câu hỏi phát sinh, mỗi khách là mỗi vấn đề khác nhau, thì em đang xây dựng cái kho, và nếu mà cái câu hỏi nó chưa có trong cái kho thì bạn sẽ đi hỏi liên hệ với bạn trưởng phòng kỹ thuật để giải quyết vấn đề của khách hàng hay không. Và còn em thì thường là sẽ đào tạo các bạn về các kỹ năng, ví dụ về kỹ năng bán hàng và cách bán hàng như thế nào đó, thì em sẽ list ra các đầu mục để đào tạo cho một nhân sự ở cái vị trí đó. Còn cái vấn đề thứ hai đó là về cái vấn đề về sale, thường hứa hay gọi là hứa lèo với khách mà chưa biết là công ty cho hay không, cái gọi hứa lèo thì em thường đó là nói với khách luôn là ví dụ như có vấn đề phát sinh thì em cứ trả lời với khách một câu đó là để về em xin xét, chưa phản hồi ngay, dù là em sẽ đưa ra một cái mức có thể là có vấn đề vệ sinh mà có thể mình không có một cái biên độ giao động cho chiếc khấu 100%, một cái vùng cho xe người ta tự do à? Dạ. nhưng mà không được nói, đầu tiên là không được nói như thế, mà phải luôn nói cái câu là để em về trình sếp, em xin sếp trước cái đã, mà mặc dù là bạn vẫn có đó, để tránh cái trường hợp đó là nhiều khi khách nói phát là bạn xem trả lời liền, có nhiều rất nhiều khách nghĩ là à, xin xuống 5%, lại xin xuống 10%, cái đó rất là nguy hiểm như thế này. À, cảm ơn em tên gì đó? Dạ, tên Trọng. Trọng, mỗi ngành một vẻ, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi kiểu, mỗi khó riêng. Cái ngành kia nó khác, cái ngành này nó khác, cái ngành kia vậy chứ đỡ hơn, cái ngành của em nó đơn giản hơn ngành này nè. Ôi trời ơi, bây giờ nó cạnh tranh khủng khiếp lắm. Mà nếu như mà không giữ được là bao nhiêu cái logistics khác nó sẽ chào mà. Tôi hiểu được cái việc này. À, cho nên là riêng đối với trường hợp của bạn Vân á, thì cũng xin chia sẻ với các anh chị một vài cái trao đổi thế này. Thứ nhất là về cái vấn đề đầu tiên như theo lý thuyết về training là gì, hoặc là outsourcing, hoặc là gì tự làm, thì như em nữ Ade có nói thì hoàn toàn nhất trí với quy mô việc này thì không thể outsourcing mà tự làm. Bây giờ quyết được cái tự làm rồi đó, mình sẽ tự làm cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ tự làm nó có mấy vấn đề nảy sinh này. Doanh nghiệp này thành lập được bao nhiêu năm rồi? Đến tháng 8 năm 1 năm, tức là thực sự rất mới. Cho nên ngay từ cái quy trình vân vân còn rất lung tung. Và như vậy thì hoạt động khoảng 6 tháng là theo cái quy trình 1, đó là quy trình gì? Sell, combine luôn cái chăm sóc khách hàng và mọi việc diễn ra ok. Nhưng sau đó có vẻ như là quy mô nó tăng lên, tức là lượng khách tăng lên và cái công việc của sale overload, và doanh nghiệp muốn làm gì có sự chuyên môn hóa bằng cách là gì, nói một cách bình dân á, ở doanh nghiệp tôi á là gì, một em sale là có một cái trợ lý cho sale, ở doanh nghiệp nhà tôi là trợ lý cho sale, và trợ lý sale không xuất hiện, chủ yếu là admin, tức là sale nó nói vậy nè, cái điện nó vậy nè, nó chào, nó chốt giá, nó nắm hết. Còn cái em admin đó dù có bắt được cái cục đó thì về cũng không sử dụng được, cái đối tác khác nó đem cái cục đó về nắm database cũng được, vì chỉ biết admin thôi, tức là giải quyết hậu sự. Khi mà bắt đầu chốt sale xong rồi thì bắt đầu lên là marketing list nè, và tất cả những vấn đề đi kèm, đúng không nè? Đó thì không biết bên này có một kèm một không, hay là một kèm ba, đúng không nào? Có nghĩa là sẽ có tức là ba sale thì có một chăm sóc, ba sale một chăm sóc thì hơi ít ha. Thì bây giờ cái cách làm hiện nay thì khi cách làm như vậy nó dẫn đến một vấn đề ở đây là gì, tại vì sale, tâm lý của sale là gì, muốn thể hiện cái năng lực của mình cho doanh nghiệp. Tôi nè, sale rất là xịn nhất, giữa sale cũng ganh tị mà ganh đua mà. Tôi là số 1, number 1 của công ty nè, bán này kia vân vân. Cho nên người ta có muốn mất khách không? Không muốn mất khách. Và dĩ nhiên sale sẽ chiều khách. Và cái kỹ thuật mà để mà look after về cái customer thì tùy vào sale. Dĩ nhiên trong bối cảnh hiện nay đừng có tới nỗi mà cái bàn nhậu, tôi nghĩ thời buổi professional này thì chưa chắc. Khi mà cái ăn nhậu đó là cái thứ hạng bắt đầu nó hạ xuống rồi. Ngày xưa người ta chưa có thịt, có đồ ra thành, bây giờ bắt đầu ra sợ bệnh, sợ ăn đồ, không chịu. Tôi nói thật luôn, cho nên là bây giờ là gì, chủ yếu là gì? Chủ yếu là chất lượng, giá cả và chăm sóc khách hàng. Và nếu có chăng là chính sách refund và commission. Nhưng mà cái này tùy vào cái strategy của công ty. Có nhiều công ty cho phép để làm tiền đánh nhiệm refund là các chị chắc làm kinh doanh hiểu hết rồi ha. À, rồi có nhiều doanh nghiệp mà không có check kỹ thì cái sale này nè, nó sẽ cộng, tức là cho cái biên độ thì sale nó sẽ, ví dụ như biên độ cao nhất là 100, giá thấp nhất 100, giá cao nhất offer là 150, thì nó offer khoảng 150 và 110 đi, thì nhưng mà thật sự bán 120 thì 50 đó là chia giữa người bán và người mua. Nói chung có nhiều kỹ thuật, và kỹ thuật đó chỉ có người quản lý phải có cơ chế sát, thì cái này kỹ thuật riêng đúng không, để làm sao không bị mất cái tiền của mình. Chuyện đó là chuyện mà trong cái trading luôn luôn có ha. Ở đây quay về cái việc này thì tại sao làm như vậy, thì doanh nghiệp bạn này đang thấy là công việc nhiều quá, nhưng mà khi làm ra, tách ra như vậy cứ kỳ vọng rằng là sẽ gì, các anh chị sẽ hỗ trợ nhau và đi vào bài bản và chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hơn, ý là như vậy. Nhưng nó bị một vấn đề tiếp theo, đó là gì, Nó bị vấn đề là ngay cả ba ông sale này cái style cũng khác nhau, và cái quan điểm và những khách hàng cũng khác nhau, không chút khác nhau. Và quan điểm của ông một ông sale, các ông sale là nhìn chung dù khác nhau chăng nữa nhưng luôn luôn muốn giữ khách hàng. Làm sao mà đáp ứng tốt nhất những cái yêu cầu của khách hàng, mà nếu mà làm không tốt á thì đôi lúc là yêu sách á, chiều quá là khách hàng nó sẽ nó oải lắm. Mà cuối cùng cái cục mà cục áp lực này, cục bức xúc này, các chị biết đổ cho ai không? Đổ cho khách hàng rồi bức xúc lắm lắm mà cái nói không được, bởi vì sale nói, bởi vì làm hơn sale. Là, mà các anh chị biết trong doanh nghiệp nó có nhiều tầng lớp, chẳng lẽ bây giờ làm chủ yếu cho sale, chẳng lẽ một cái là đi báo cho xem trang nữa, thì thành ra nó mất đi cái bầu không khí và nó tạo cái sự nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên ở đây bây giờ làm sao để có thể sale training được cho chăm sóc khách hàng. Nhưng mà bây giờ sale training tôi thấy như vậy là bạn tự mâu thuẫn, bởi vì bạn đang làm theo kiểu gì? À đúng rồi, tại vì bây giờ sale mà training thì cũng là cũng theo một cái chiến lược của sale, nó lại không theo cái quy mô, theo cái kiểu của công ty, cho nên giờ phải chọn một trong hai cách nếu muốn tách biệt hay là muốn gộp lại. Giờ thứ nhất là doanh nghiệp của bạn có hai hướng, hoặc là vẫn giữ nguyên theo 6 tháng đầu tiên, có nghĩa là sale chính là chăm sóc khách hàng luôn. Nếu cần thiết, thay vì chuyển thêm chăm sóc khách hàng, chuyển thêm sale, nhưng mà sale vừa là chăm sóc khách hàng, đó là option 1, được không? Thí dụ bây giờ đơn hàng nó tăng thì mình tuyển, không phải tuyển chăm sóc khách hàng mà tại sao em tuyển sale? Sale làm luôn, 2 trong 1, sale cũng chính là chăm sóc khách hàng. Trong cái bối cảnh doanh nghiệp mình còn mới, làm như vậy, ôm luôn, hiểu luôn. Nhưng dĩ nhiên là chính sách chung phải hiểu được các sale này không có sự mâu thuẫn, thì cái ông sếp phải có một cái thông điệp chung ra, tức là cho một biên độ dao động ở mức độ nào đó, nhưng mà phải theo cái follow ra cái kiểu của công ty là như vậy. Đó là cái số 1. Thứ hai là sale và chăm sóc khách hàng tách ra luôn, đúng không? Như đang làm thì đang làm bị rối đó. Rối là rối chỗ nào? Rối là rối chỗ training, và rối chỗ cái mà cái thông điệp và cái nhiệm vụ giữa sale và chăm sóc khách hàng, nó đang tạo một áp lực rất lớn cho chăm sóc khách hàng chứ không phải cho sale. Và sale bắt đầu có vẻ như có trợ lý rồi nha, đưa lên thì nè gắt lên là đó nha, là có trợ lý rồi. Các anh chị hiểu là trong cái công ty nó cực kỳ là những anh chị phức tạp, trong doanh nghiệp rất là phức tạp à, đây. Cho nên là bắt đầu anh kia là bắt đầu làm gì là quăng qua là có hậu cần xử lý đó. Ta chủ yếu là ta đi kiềm khách thôi, còn lại hậu cần bên này là xử lý hết rồi. Cái ông kia ông cũng ức chế mà xử lý nhưng không nói được. Có nhiều cái yêu cầu nó vô cùng là vô lý, nhưng bắt buộc phải làm trong một tâm thế rất là ức chế. Và doanh nghiệp của tôi cũng có những em đã nghĩ như vậy. Đã nghĩ như vậy vì ức chế nó không được, tức quá phải nghĩ. Mặc dù lần đầu tiên thôi, ráng ở lại, dùng anh là động viên, nhưng mà đôi lúc nó bị cao trào, chịu không nổi, nghĩ là bình thường. Là, vậy thì bây giờ làm kiểu gì thì chúng ta thấy là nếu chúng ta quyết làm theo kiểu là tắt, đúng không? Em muốn tắt đúng không? Dứt khoát là tắt. Thì em cũng nghĩ đến cái phương án. Tại sao không tuyển thêm sale là tắt? Sale vẫn làm. Ý là bản chất là từ trước là sale vẫn làm. Sale vẫn làm xem xét. Thì em cũng làm vẫn là để sale làm tiếp. Mình tuyển thêm sale thôi. Mình tuyển 4 phải chăm sóc khách hàng, mình tuyển 4 phải sale chúng ta sẽ mang vai số nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà khách đã đi đến một cái ngưỡng khoảng tầm 2 tháng, 3 tháng ấy, họ đã quen hết các vấn đề và cách xử lý ở công ty rồi thì họ sẽ không phát sinh ra vấn đề nữa. Là lúc chỉ vào quy trình là hàng về trả hàng, nhận hàng, đấy là chỉ vào quy trình như thế thôi. Nên là quy trình thì nhiều khi ví dụ hôm nay hàng về phải đánh ra 3 ngày liên tục trả hàng cho khách, trả hàng cho tầm 100 khách hàng, kiểu như là 3 ngày đấy không có triển khai khách mới tiếp, chỉ có thể ngồi trả hàng thôi và nó không phát sinh vấn đề, không có xử lý. Cho nên là thật sự ra lúc đó thì cái nghiệp vụ chăm sóc khách hàng nó lại ít đi. Lúc đầu có vẻ như rất là cần, nhưng khi nó đi, nhưng bạn đừng nghĩ là nó sẽ không có, bởi vì trong kinh doanh thì nó lại có một lượng khách mới là lại phát sinh liên tục. Cho nên đó, đối với cái doanh nghiệp này trong cái giai đoạn rất là mới như vậy, mới 6 tháng 1 năm, thì tôi cũng nghĩ là sale kèm chăm sóc khách hàng. Nhưng mà khi mà muốn chuyên môn hóa thì dĩ nhiên phải tách ra. Nhưng khi tách ra như vậy thì cần phải có một cái gọi là một cái trong cái một cái thông điệp và một cái quy trình nó rõ ràng. Và ở đây không phải thông điệp này không phải từ sale, mà thông điệp này từ người quản lý của cái phòng đó là em đó, là em đó, tức là thông điệp đó, ví dụ như là quy trình đào tạo như nào, rồi chọn người đào tạo, rồi cơ chế giám sát đào tạo. Đúng, là em đặc biệt là về giám sát và đánh giá và cơ chế để mà thông điệp giao tiếp với nhau. Thì trong cái kênh mà cái rất đó không chỉ có sale và chăm sóc khách hàng mà phải có người giám sát và để có thể nắm bắt được. Dĩ nhiên là mình can thiệp nhiều quá thì nó sẽ ức chế và nó không tự nhiên để nó giải quyết công việc. Bản chất là em vẫn ở trong nhóm. Ví dụ như là lúc ban đầu chỉ có sale với khách thôi. Lúc mà sale mới vào thì em sẽ vào kèm vùng sale luôn, nhưng mà sale cứng rồi thôi. Để bắt đầu khi mà có thêm chăm sóc khách hàng vào thì em sẽ vào vùng để xem ba bạn làm việc với nhau như thế nào. Đấy. Nhưng mà có trường hợp là nó sẽ bị quá nhiều nhóm. Ví dụ như là 100 chăm sóc khách hàng, 203 bạn sale, là khoảng tầm 100 khách đến 120 khách. Và bên em tập trung bạn sale nó sẽ thành mấy trăm cái nhóm khác nhau. Nếu mà vào hết như thế sẽ không thể do hết tất cả các vấn đề. Một ngày khoảng tầm 5-60 cái nhóm chắc. Cho nên mới gọi là có team leader đó. Vâng, có nên một team leader. Có phần kick leader. Hơn cái phần nữa là cái phần mà em muốn triển khai chăm sóc khách hàng hiện tại này. Là vì theo phần thời điểm đi hàng nữa. Nếu mà đến thời điểm sang năm, đến đầu năm sau, thêm nửa năm nữa thì số lượng hàng đi nó sẽ chắc chắn là tăng, vẫn sẽ là tăng trưởng. Mà lúc đó khi mà mình có cái việc mà triển khai sale ấy, để sale đi ra tìm khách, logistics thì nó là sẽ là đi hàng dần, mối đều dần lên nhau, tháng này đi tháng sau đi tiếp, doanh số nó sẽ tăng. Thì những cái sale ở 3 tháng đầu tiên ấy, hầu như là không có cái số, nó rất là thấp, vào như các bạn đều đạt được số nên không có vấn đề gì trong số. Nên là cái việc mà để nuôi một sale 3 tháng đến 6 tháng nó sẽ khó hơn là nuôi một cái bạn chăm sóc khách hàng. Vì chăm sóc khách hàng thì làm việc gọi là nếu không có phát sinh thì là mặc một chung là công việc nó là như thế thôi. Nên em muốn là nuôi đội chăm sóc khách hàng này để chủ yếu là chủ lực để sang năm mình khi mà đội sale của mình nó phát triển hơn mình sẽ dồn được vào. Tức là mình tiếp tục take care thêm những cái nhiệm vụ và từ cái xe mới nó đẩy thêm cái nhiệm vụ vô để lấp đầy công suất cho cái đội khách hàng. Thì đó cũng là một chiến lược, nhưng mà cần phải có một cái cách làm bài bản từ phía doanh nghiệp và đặc biệt từ người quản lý trực tiếp cấp trung như các em á đang làm. Thứ nhất là em cũng phải đưa ra được cái quy trình về cái đào tạo, và trong quy trình đào tạo đó thì dĩ nhiên là có tất cả vấn đề phân tích vấn đề ra cái nhu cầu đào tạo cái gì, những điểm chung nhất. Còn ví dụ như nãy có một số bạn nói là tùy vào trong thực tế này kia vân vân, thì cái đó là cái năng lực ứng xử và giải quyết vấn đề của từng cá nhân, nhưng mà về cơ bản những cái chung là phải giống nhau. Còn cái chuyện mà ví dụ như là có nhiều cái em ấy, nó nói chuyện rất là ngọt ngào, giọng rất là hay cũng là một kỹ năng. Nhưng mà có nhiều em nói giọng rất là hài hước, giọng như là dịch đực như vậy đó, nhưng mà khách hàng nó cũng khoái, vui vẻ, thoải mái với nhau. Như vậy là cái kỹ năng thôi, là có nhiều người là nói chung là cái kỹ năng có những cái biên độ dao động riêng, nhưng mà những cái chung nhất là phải nhất quán trong toàn bộ cái quy trình đào tạo đó. Thì khi mình làm như vậy xong rồi nó cũng cầu theo cơ chế giám sát. Giám sát này là gì? Những vấn đề mà đôi lúc lại thiên lệch về cho sale quá và làm cho cái ức chế cho cái đội chăm sóc, thì điều đó mình phải tích cò ngay, nó vi phạm rồi. Và tích cò này để cho cái tụi chăm sóc khách hàng nó không có động lực, có niềm tin, chứ không suốt ngày cái bên sale, bởi vì sale hiện nay là vàng của doanh nghiệp đầu ra. Mà doanh nghiệp nào bây giờ cũng vậy. Người xưa cái thời mà tôi đi học đại học là thời đó là kế toán là số 1, tay hòm chìa khóa số 1, ngày nay là marketing và sale đầu ra rất là quan trọng. Dĩ nhiên tùy doanh nghiệp nha. Dĩ nhiên, tôi biết rồi, hiện nay có nhiều doanh nghiệp kế toán ông gì luôn đó. Nhưng mà hiện nay đối với các doanh nghiệp mà bị quản như vậy thì em lưu ý cái vấn đề này. Và trong cái sale đó dĩ nhiên có gọi là cái key person, cái người uy tín nhất. Thì cái phát ngôn và những cái thông điệp và những cái gì đó mình lấy từ cái người này, chứ không phải tất cả những cái em sale đó đều nghe hết được. Nó phải đi như vậy, em hiểu ý cô không? Thì nó sẽ giải quyết dần dần. Và trong quá trình làm, do là toàn là mới hoàn toàn, cho nên vừa làm vừa gì, vừa đánh giá, vừa theo dõi, vừa giám sát đánh giá để mình hiệu chỉnh, để từ từ cho đến khi mà mình dòm ngó mà cảm thấy cái độ chăm sóc khách hàng nó ổn và nó cảm thấy có thể làm được, và thể hiện qua cái tỷ lệ nghỉ việc, để mà nghỉ việc nó giảm dần ổn định luôn, là ok đó. Quy trình nó đi vào ổn, và cứ thế mình sẽ theo cái style là gì, tách luôn nhưng có cơ chế giám sát. và nhiệm vụ rất rõ ràng, không bên nào bắt chẹt bên nào, và bỏ luôn cơ chế là gì, đây là assistant của kia, à, không còn. Và hiện nay thì trong doanh nghiệp vẫn hiểu là như vậy đó nha, chăm sóc khách hàng là trợ lý của sale. Nhưng mà sale thì hả? Chỉ là bản chất thì là support cho nhau nha. Support cho nhau, nhưng mà tự thì sale có quyền hơn. Sale tự nhiên là lên trước. Cái kia là tiền đạo, còn cái này là hậu vệ. Em có ý kiến thế nào? Ví dụ như là sale nó sẽ có một cái biên độ mà nó sẽ có thể approve chấm dứt, là ví dụ là biên độ là 10% đi. Thì sale nó có thể có biên độ là từ 0-10% để nó có thể discount cho khách, refer cho khách chẳng hạn. Vậy thì sao mình không cho cái bạn chăm sóc khách hàng biết được là sale chỉ có thể refund được cho khách ở mức độ 0-10% thôi. Ví dụ là sale nó đưa về, ví dụ là ta muốn discount cho khách hàng này thêm 5%, mà nó vẫn nằm trong biên độ đó thì bạn chăm sóc khách hàng vẫn có thể làm theo sale được. Nhưng mà ví dụ là sale nó về nó là ta discount cho khách hàng này 12% khách hàng, thì cái bạn chăm sóc khách hàng vẫn có thể nói là mày vượt quá quy định của công ty rồi, và ta chỉ có thể approve cái mức maximum là 10%. Rồi ở đây nói là cái việc mà cái chính sách giá đó, ví dụ doanh nghiệp của chúng tôi đưa ra cái giá đây là cái mức trung bình, là nhưng mà thông thường là cố gắng là đứa nào mà nó yêu công ty và nhiệt tình và có một cái positive á, attitude á, thì luôn luôn là muốn bán nó xét giá cao như vậy nè, để sau này doanh nghiệp lời được cuối năm á, thứ nhất là thưởng là vân vân, rất là vui vẻ, yêu công ty mà. Nhưng mà có em nó làm cho có doanh số nó sẽ chào cái mức ở dưới nè. Như vậy dĩ nhiên có một cái biên độ, và dĩ nhiên chốt thì phải hỏi rồi mới chốt, chứ phải tự nhiên chốt đâu. Nhưng mà cái chốt mà nó trước khi chăm sóc khách hàng chốt này, các bạn phải hiểu về sale là cái chuyện này nó xong rồi, qua chăm sóc hàng không đụng với sale nữa, mà đụng đến gì, ví dụ quy trình về giao nhận nó có vấn đề, hàng về xấu bắt đầu làm giá, các bạn phải hiểu vấn đề hàng về xấu hay hàng về chậm. Hàng về chậm thì nhiều khi cái ông có đọc thích, ông bắt đầu làm quậy nè, nên là giờ chậm làm kể được hàng của anh, bây giờ giá sẽ giảm đi 20%. Cái này nó không nằm trong một cái gì hết trơn á. Bây giờ sao? Sale thì muốn cái gì các anh chị? Muốn gì? Muốn giữ khách. Muốn giữ khách. Và sale thuyết phục sếp. Như em thấy là khách này rất tiềm năng mà công nợ thanh toán cũng rất là tốt. Thôi anh sale có được hay không? Chị sale có được hay không? Đúng không nè? Chỗ này nó liên quan đến là after sale. Cái chăm sóc này là after sale xong xuôi hết rồi, và những vấn đề phát sinh sau bán hàng. Em có hiểu như vậy ha? Thì bây giờ như thế nào? À, thì chúng ta lưu ý những cái chuyện này thì nó phải có cái quy trình, và em đưa ra bài bản và nói chung là phải có cơ chế giám sát, nhưng giám sát ở mức độ vừa phải và phải có sự tinh tế. Còn cái gì cũng chen vô hết cũng tạo sự ngột ngạt, không trao quyền. Nó nói thật, làm việc mà không trao quyền nhân viên nó bực lắm. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi hoàn toàn có quyền ra lệnh cho tài xế chở tôi đi dạng cũng được, nhưng tôi không làm như vậy. Và tôi thông qua một em là tổng quản mama, tức là gọi là office manager. Mình làm như vậy các em nó rất là vui, à, là nói giùm tài xế chở giùm mình đi, ví dụ như vậy, như sáng hôm qua chở đi đâu đó, chở cả ngày cũng được, nhưng mình không nói, mình sẽ nhờ các em nó nói, thì cảm thấy nó có cái quyền, cái power, và nó thể hiện được cái uy với cái thằng em kia nữa. Bây giờ mình sang vô nó không hay, cho nên khi em làm giám sát cũng như vậy, em đã trao rồi thì em đừng có sang vô nhiều quá. Em sang vô nhiều quá là nó bực, sale nó nghĩ như vậy chăm sóc khách hàng. Tới một lúc không phải chăm sóc khách hàng nghĩ mà sale nghĩ nha. Hoặc là sale xịn là nó đi, nó bay hết ạ. Là em không care. Kiểu như là có vấn đề thì em chỉ theo dõi thôi. Sao các bạn làm cái gì nào? Và về cuối tuần đồng tập họp lại là... Tức là làm quản lý phải có bốn chức năng. Chức năng cuối cùng rất quan trọng là controlling, tức là giám sát, observing. Nhưng cái nghệ thuật của mình nó nằm ở chỗ là như thế nào nó vừa mặt. Bơm gia cố như nào rồi bạn, chứ đừng giống như lúc nào cũng camera gắn 360 vô đó thì nó làm không có được, nó ngột ngạt sao nó làm ha. Có biên độ và có vùng trời riêng cho người ta, thấy cả nó đến thật. Ví dụ tài xế cũng vậy, hay là mấy em nó cũng vậy, có những biên độ mà có thể chấp nhận được cho họ, du di cái chuyện gì commission ở một mức độ mà không vi phạm đạo đức, cứ để họ bình thường, nó có động lực. Giờ mình siết quá sao nó có động lực, siết quá cứ lãnh lương không sao có động lực được các anh chị. Phải có cái chút gì đó, cái đó ai cũng biết hết trơn, nhưng mà cứ để vậy. Tài xế nó chạy xe vậy, đưa nó cái sổ 3 triệu, 5 triệu nó ghi, có một chút gì đó kẻ nó có động lực, nó kêu đâu nó chạy đó, chứ không làm quá nó không chạy nha, đúng không? Thì đó là về cái cách quản lý ha. Thì giải cái bài này là nói chung luôn về cái đào tạo đó, cho nên trong đào tạo này suy cho cùng phải có gì, phải design được cái chương trình đào tạo. À, được không nào? Và sau đó sẽ phát triển cái khóa nào phù hợp. Thì nói một cách rất là bài bản vậy, nhưng mà trong trường hợp đó thì cái thông điệp nó phải chỉnh chu xuống cho các em trong khách hàng. Và lúc đó gần như là gì? Cái vị trí nó cũng có một sự độc lập, hỗ trợ nhau chứ phải là trợ lý cho nhau. Thì nó sẽ bên kia bên không có bên nào nhất bên trọng bên khinh, và các em nó vui vẻ làm việc. Chứ hiện nay trong doanh nghiệp là sale là số 1, chăm sóc là hậu phương, được không các anh chị nha? Thì các anh chị lưu ý như vậy. Các anh chị chia sẻ gì thêm nữa không? Không biết là chia sẻ kinh nghiệm vậy thú thực gì thì các anh chị nghe thêm thôi ha. Bây giờ một cái nữa là đào bạn nữa đó, chuyện vậy là tới 10 giờ là không bị giải lao đó. Bây giờ tới đào tạo chéo thì chắc nói sơ thôi. Nhóm tiếp theo về đào tạo chéo, có đào tạo chéo không? Nhóm nào tới thì cứ chia sẻ đi. Nhóm số 2 về đào tạo chéo, các anh chị có nghe đào tạo chéo không? Đào tạo là nó hồi nãy ôm hết luôn mấy chuyện kia luôn cũng được rồi, tại vì nói quá trời. Bây giờ tới đào tạo chéo có nghĩa là gì, các anh chị có nghe cái từ này không? Chắc có à. Và các anh chị thấy sao về cái này trong cái bối cảnh hiện nay? Các anh chị chia sẻ đi, khẩn trương. Làm chút nữa là coi như mình xong cái chuyên đề này thôi. Hồi nãy hình nhiều lắm rồi, nó tùm lum trọng, nó ôm tùm lum việc trọng rồi. Qua luôn tới kỹ năng bán hàng rồi hết trơn rồi. Cô thì đối với cái công tác đào tạo chéo, về điểm mạnh của nó là thứ nhất, nhân viên trở nên sẽ đồng cảm hơn về công việc của chính họ, công việc của người khác. Điều này cho thấy là khi mà mình một phần sale, mình sẽ hiểu hơn về bộ phận chăm sóc khách hàng, để từ đó hai mình sẽ xây dựng những ý kiến với nhau để có thể bổ sung công việc tốt hơn. Thứ hai là về tăng thêm động lực cho nhân viên, cơ hội phát triển hơn cho công ty. Khi mà mình đào tạo chéo, mình có thể phát hiện ra cũng như là nhận ra nhân viên này nó có những cái tiềm năng cũng như tố chất mà mình có thể phát triển thêm, để sau này mình sẽ tận dụng nhân viên đó để có thể trở thành nhà lãnh đạo như quản lý trong công ty. Thứ ba là giảm chi phí bằng cách tận dụng nguồn nhân lực có sẵn. Trong mỗi bộ phận, khi mà giống như bên em có một giai đoạn là bị thừa nhân lực, thì mình sẽ tận dụng cái nguồn nhân lực đó để mình làm những công việc khác cho công ty, ví dụ như là về tạo nguồn cũng như là về đào tạo đánh giá trong FTC trung tâm thương mại. Thứ tư là cho phép nhân viên được đào tạo training trao đổi kỹ năng cho các nhân viên làm việc ở nhiều lĩnh vực, xác định lại mục tiêu nghề nghiệp. Có một số những nhân viên khi chúng ta vào công ty thì lúc đầu họ vẫn nghĩ là họ sẽ phù hợp với vị trí công việc này, nhưng khi đào tạo chéo thì mình có thể khai sáng cũng như là có thể hướng dẫn người ta nhận ra là cái giá trị cũng như là cái cốt lõi của họ phù hợp hơn với công việc những vị trí khác, ví dụ như những người có tư duy hay là những người có tính tỉ mỉ và chu đáo sẽ thể làm những gì như là nhiệm vụ kế toán cũng như chăm sóc khách hàng. Mình sẽ có thể từ đó là luân chuyển nhân viên nó phù hợp hơn để phục vụ cho công việc. Thứ năm là duy trì năng suất, ngay cả khi nhân viên vắng mặt, nhân sự hiện tại cũng có thể dễ dàng hơn trong công việc, ôm đồng nhiệm vụ của người nghỉ. Như bên em có một số những cái và vị trí thừa, thì bên em sẽ có những cái nhân viên khác để có thể nhân viên đó sẽ có thể take over cái vị trí của một số nhân viên như là đau ốm bệnh tật, cũng như là người ta có những cái công việc đột xuất phải nghỉ, thì để lắp vào cái chỗ đó và giúp cho công việc nó trôi chảy hơn, không có sự gián đoạn. Và thứ sáu là phát hiện ra như em đã nói vừa nãy, thì khi mà mình có những cái đào tạo chéo đó thì mình sẽ phải hiểu rõ hơn nhân viên của mình, và từ đó bản thân họ cũng sẽ biết được là họ sẽ phù hợp hơn, và sau đó họ sẽ có thể những trách nhiệm tư duy để có thể nâng cấp bản thân mình để có thể trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Thì bên cạnh đó thì nó cũng có một số những điểm yếu. Em cũng không cần phải nói quá về lý thuyết đâu, em cứ nói thực tế tại Vietnam Airlines, cứ nói vậy đó, cứ áp vào. Vietnam Airlines có đào tạo chéo không? Có. Và khi đào tạo chéo thì lưu ý cái gì? Dạ, Vietnam Airlines của chúng em thì ngoài cái thời gian đi bay của em ra thì em cũng có thời gian là tiền mặt đất. Thì nhưng mà tiền mặt đất đó thì các bộ phận như mặt đất sẽ có những cái lớp để training để em có thể hiểu được những cái vai trò dưới đất, như là về nhân bay, về chăm sóc khách hàng, về nghĩ ra những ý tưởng để có thể đưa ra những cái quà tặng cũng như là các chương trình promotion để cho khách hàng có thể hiểu rõ hơn. Và tại vì vị trí của em là khi đi bay là sẽ hiểu khách hàng hơn, thì tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mỗi ngày, cho nên là chúng ta sẽ hiểu hơn là khách hàng đang cần gì, muốn gì, và cái điểm dạng của khách hàng là ở đâu để có thể là tư vấn lại cho tất cả các anh chị nhân viên mặt đất, để có thể là chúng ta sẽ xây dựng một cái hệ thống mới promotion cũng như là chính sách mới cho nhân viên cho khách hàng. Cô hỏi em một xíu nè, cho các bạn nắm thông tin. Cô thấy ngày xưa trong Việt Nam Online thì ngày xưa mà chưa có dịch á, thì chúng ta đi là chúng ta được phục vụ ăn. Và đôi lúc nó cũng thú vị, bởi vì ăn cơm nhà chú chán, nó đang phở trên máy bay. Cho nên là lên trên máy bay cũng được ăn cái này, ăn cái kia, giờ thì hết. Dĩ nhiên thì nào của đấy nó cũng kích vào giá thôi. Thì cái đội đó giờ làm gì? Những công việc thừa mà ngày xưa phải làm á, phải làm nước nè, trà nè, rượu nè, ha, tùm lum ở trên có những cái dịch vụ bán luôn trên máy bay nè. Hả? Có chưa? Sao vừa rồi cô đi không có ta? Đối với nó sẽ phân ra những đường bay chung, đường bay ngắn. À dài thì có. Bay cực kỳ ngắn. Ví dụ như là đi Buôn Ma Thuột thì tụi em chỉ phục vụ nước suối, tại vì vẫn còn đang trong thời điểm dịch bệnh, mình hạn chế cái sự là tiếp xúc với những hành khách với nhau, thì tiếp viên sẽ là người mời khách này, xong rồi chiều khách khác sẽ là cái nhân tố gây dịch bệnh dễ nhất. Vì vậy cho nên là hạn chế đó, nhưng mà những đường bay dài như là đường bay quốc tế là đi Nhật Hàn, đi Pháp, Đức, Anh gì đó thì bên vẫn phục vụ đầy đủ tất cả, cũng như là cocktail nè, rượu vang nè, rồi các loại bia, cũng như là thức ăn thức uống là được hai lựa chọn, cả phô mai chứ cay nữa. Đã khôi phục lại hết từ tháng 4 rồi cô ạ. À vậy hả, rồi cảm ơn. Đó là đào tạo chéo, nhưng mà chỉ góp ý cho Vietnam Airlines là cái mấy cái anh hay là mấy chị nào mà gọi là speaking English á, để mà welcome rồi say goodbye khách hàng thì cố gắng be professional hơn. Tôi thấy cái intonation phụ thuộc vào cái feeling. Có nhiều lúc mình như mệt quá rồi nói vậy xong rồi không biết nghe cái gì ha. Thấy thường như vậy mà một hãng hàng không quốc gia Việt Nam mà là sao nhiều khi nói rất là gộ hỉnh luôn. Đúng rồi, phải training những người mà phát ngôn nó nói cho nó chuẩn và nó vui vẻ chút. Ai đời mà các anh chị đi máy bay, các anh chị thấy không, ai đời mà hãng hàng không quốc gia Việt Nam mà nghe lộp xộp cho nó bắt ra ghê luôn. Thiệt nha, có ý thiệt luôn. Rồi cảm ơn. Bây giờ các anh chị đào tạo chéo, các anh chị có chia sẻ trao đổi gì không? Các doanh nghiệp các anh chị có đào tạo chéo không? Có không? Đây là đội này là có đào tạo chéo đâu, mới vừa nói xong đào tạo chéo luôn nè. Rồi nè, đào tạo chéo thì nó có mang lợi ích cho doanh nghiệp không? Chắc chắn là gì anh chị? Có nhiều. Nè. Nhưng đào tạo chéo thì trong quá trình làm cần lưu ý cái gì, mục tiêu? Em muốn nói gì thêm không? Thì cái đào tạo chéo của cô đó là này dành cho công ty logistics này nhiều quá, thầy phải mời lớp đi gì chứ, sao nói đi. Làm thì ở công ty em lúc mà mới thành lập vào là có một chị ứng tuyển vào vị trí hành chính nhân sự. Cái gì ứng tuyển? Chị ứng tuyển vào vị trí hành chính nhân sự. Nhưng mà lúc ấy nhân viên không có, hai công ty ít người quá, không có, nên là em hỏi chị ấy qua làm sale. Chị ok, thế là đào tạo thành làm sale. Sau khi làm sale ổn rồi thì là lúc lượng công ty tăng thì là lại chuyển chị ấy qua hành chính nhân sự như cả offer ban đầu với chị đấy. Thì chị ấy cũng ok thôi. Nhưng mà cái lúc mà trong cái quá trình mà làm từ nghỉ từ sale qua hành chính nhân sự ấy, là chị ấy một tháng chị bị lớn mất 5-6 triệu. Do làm sale có hoa hồng hàng tháng 5-6 triệu mà hành chính nhân sự thì chỉ để nhận lương cứng thôi. Và ban đầu ta lúc mà đi vào làm sale thì mình cũng phải đào tạo rất là khó, 3-4 tháng chờ để người ta đạt một mức KPI cố định rồi, sau đó thì đến mức Hà Nội. Nên lúc mà em chuyển qua làm hành chính nhân sự thì vấn đề là ban đầu là người ta muốn như thế, mình chuyển qua người ta cũng muốn thế, nhưng mà tự nhiên lớn các phần lương ấy thì tự nhiên quay về với hành chính nhân sự là bản chất của người ta như vậy thì người ta lại không có vui vẻ, không có mong muốn làm như thế nữa. À rồi, ở đây một cái ý có vẻ như là nó bị hơi bị lạc rồi. Đào tạo chéo chứ không phải là phân công chéo công việc. Chương này cũng làm không phải điều xong. Từ vị trí này qua vị trí khác. Ở vị trí A nhưng biết công việc của vị trí B. Ý ở đây đào tạo chéo là gì? Một người lao động đang ở vị trí A nhưng biết được vị trí của B và C. Dĩ nhiên vị trí của B và C phải có mối liên hệ về chuyên môn gần với vị trí của A. Không thể nào tôi là sale, tôi là admin mà tôi biết được kỹ thuật quality management thì no, nhưng mà tôi biết về sale được không? Được. Nhưng mà biết về finance được không? Không. Làm sao biết làm được cái báo cáo tài chính được, được không nào? Thì cái đó là cái mà doanh nghiệp phải lưu ý, chứ không phải là phân công chỗ này chéo qua chéo lại rối nha. Tại vì doanh nghiệp của bạn nhỏ và trong giai đoạn đầu mới thiết lập thì chắc chắn như vậy, nhưng khi mà nó ổn định rồi chắc chắn không nên như vậy. Thứ nhất tâm lý, à, tâm lý, và thứ hai là gì, thứ hai là nó tạo cái sự gì, nó không ổn định một mấy và nó không hay, nó tạo ra một cái mô típ nó không hay, cho nên mình phải rất rõ ràng tại sao phải người ở A mà biết B và C. Ở đây muốn nói như vậy thôi, vì sao A phải biết B và C thì chắc anh chị hiểu hết rồi ha. Để làm gì, thứ nhất là gì anh chị, thêm cái gì các anh chị, thêm kiến thức, thêm này thêm kia, để khi in case doanh nghiệp có vấn đề về thụ động và nhân sự, nghỉ việc, nghỉ hưu, bệnh vân vân thì sao, backup dự phòng làm được, không bị interrupt cái hoạt động của doanh nghiệp. Các anh chị làm ở doanh nghiệp lớn, tôi có một người học trò nó làm ở Standard Chartered Bank, thì thấy là hàng năm như vậy là doanh nghiệp là trong ngân hàng đó điều chuyển đi resisting nhiều vị trí khác nhau, thì đó cũng là gì, các anh chị đào tạo chéo xong rồi bắt đầu đi để hiểu được, nhưng mà vị trí đó vẫn là vị trí đó, A vẫn là A, nhưng mà đôi lúc A phải làm gì, các anh chị phải take care một thời gian của B, một thời gian ngắn thôi để nắm được, và đôi lúc đó đào tạo chéo cũng là gì, các anh chị kiểm tra chéo, các anh chị phải hiểu cái sâu xa bên trong là kiểm tra chéo, kiểm tra chéo có những vấn đề cần phải làm gì. Không, một cái tập đoàn người nó không cần như vậy, mà khi mà có một người lạ vô mà nó có rối một vấn đề là tự nhiên nảy sinh vấn đề là biết ngay, không cần phải rỉ tai các chị, làm việc quy trình nó không cần phải rỉ tai, chỉ cần bỏ một người khác vào mà nó thấy một nó mất trật tự, nó có một vấn đề gì đó là tự biết rồi. Cái người quản lý phải rất là vậy, nhìn ra vấn đề người ta biết hết đó chứ, tôi nghĩ vậy mà người ta nói thôi, có những cái không nên nói mà cái gì cũng thấy vậy, ủa sao vậy, mà ta gom lại hoặc là ta thấy có đáng không, cái chuyện đó nó có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không, nó có làm cho cái này cái kia không, ta còn không thì nó làm mất lửa cái nhân sự đó, vân vân. Bây giờ làm phong phú công việc này nó cũng một cái dạng, và cái dạng này nó không phải giống như đào tạo chéo đó, nếu ta không đọc kỹ thì chúng ta cứ nghĩ nó giống như đào tạo chéo. Nhưng cái này tiếng Anh của nó, cái kia là coach training, cái này nó gọi là enrich, làm giàu công việc, thì cái nhóm nào, đội nào sẽ là đội làm giàu công việc, làm phong phú công việc. Mời bạn Sơn nè. Nó lớn lớn lên cho nó khí thế, trời nó khuya rồi. Cô em xin được chuyên nhắc một đề trình bày về nội dung là phong phú công việc. Thì thứ nhất đó là về cái việc là cho nhân viên được phép kiểm soát công việc riêng của họ và có thể nhận xét công việc. Thì theo em đây là cái xu hướng bây giờ là mọi người được quyền tự quyết định và nhận thức được rằng là việc trách nhiệm của mình trong cái vị trí công việc đó là gì, chứ không còn là cầm tay chỉ việc nữa. Thì bây giờ thường mình có xu hướng là nhân viên sẽ tự đề xuất là mình sẽ phải làm cái gì trong phòng ban này, sẽ phải có cái kế hoạch làm việc như thế nào, mà thay vì là phải có là giao việc xuống mới làm. Thì nhờ vậy thì nhân viên sẽ chủ động hơn trong công việc, và mình cũng kích thích được họ là cái môi trường làm việc phải khiến cho họ có cơ hội thăng tiến cao hơn trong công việc, là tự trải nghiệm và tự giải quyết cái vấn đề của mình. Cái thứ hai là về việc là giao cho mỗi lao động một cái công đoạn để hoàn thành công việc đó, thì nó sẽ giúp cho nhân viên có thể hình thành được một cái tổng quan về cái quy trình công việc đó như thế nào, giúp cho họ giống như là nắm bắt và họ biết được rằng cái kết quả cuối cùng của công việc đó là gì. Tại vì thường nếu như mà một cái quy trình hoặc là một cái bước làm không mà họ làm ra lặp lại hàng ngày á, thì thường họ sẽ không cảm nhận được cái thành quả của mình quá nhiều, từ đó mà cái động lực của họ không có trong quá trình làm việc nó không có. Nhưng mà khi mà họ được can thiệp vào một cái công đoạn gần như là từ đầu tới cuối á, thì họ sẽ dễ nhìn thấy được cái kết quả làm việc và họ tự cảm nhận được nó, và họ hài lòng với công việc của mình hơn. Cái thứ ba là cung cấp thêm các quyền hạn và sự tự do cho người lao động. Thì hiện tại là công ty của em cũng đang làm cái này, như là bây giờ là nhân viên có thể ngồi lên một cái phòng ban hoặc là ngồi ở bất kỳ đâu trong cái công ty cũng được. Đương nhiên là sẽ có những cái phòng ban đặc thù là không được ngồi, nhưng mà nó giúp cho nhân viên là có thể thoải mái trong cái việc là xây dựng cho mình cái không gian làm việc và cái vai trò của cái việc quyết định cái công việc của mình như thế nào. Thì nó giúp cho họ thoải mái hơn rất nhiều. Và cái thứ tư là về báo cáo định kỳ hay bị giám sát thường xuyên, thì chỗ này là theo em là nó sẽ có một cái tỷ lệ nhất định và tùy vào cái đặc thù công việc. Thì cái việc báo cáo định kỳ nó cũng có cái ưu điểm là giúp cho quản lý có thể giám sát và nắm bắt công việc được nhiều hơn và tổng thể hơn để mà họ tập trung được cho nhiều cái công việc khác. Nhưng mà đôi khi thì giám sát thường xuyên nó cũng là một cái công việc bắt buộc đối với một số cái vị trí. Cái đó giống như là về sản xuất đi, thì công ty của em là có một cái vị trí đặc thù gọi là giám sát sản xuất luôn. Thì cái gì đó là giám sát cái dự án của công ty, là tại vì công ty sản xuất là cái chuẩn OGMP, thì cái việc đòi hỏi cái việc giám sát nó rất là quan trọng. Tại vì một cái quy trình hoặc là một bước nhỏ mà sai thì mà cái bước đó lại không được kiểm tra tức thời ngay lập tức, thì chắc cái đầu ra nó sẽ bị hủy hết lại một cái lô hàng đó, không sản xuất hoặc là không có xuất ra được. Nhưng mà nó cũng có một cái hạn chế, em thấy cái việc báo cáo định kỳ nó cũng có một số cái hạn chế riêng. Ví dụ như hồi nãy cô có nói về cái chuyện mà giám sát xe, kiểm soát các xe của các tài xế, thì em thấy có cái câu chuyện là nhiều khi mình cho tài xế họ báo cáo dối, giống như là cái việc báo cáo về cái chi phí về xăng xe bảo trì. Có nghĩa là khi mà xuất hóa đơn thì họ sẽ có xu hướng là họ che giá lên để mà họ hiện hưởng cái chênh lệch. Và cái thứ hai nữa là khi mà cho họ check in đi xuống những cái điểm mà họ đi ấy, thì thường là họ lấy cái hình chụp từ cách đi mấy tháng trước rồi họ gửi check in vô cái phần báo cáo. Là nhiều khi của đó họ không có đi tới cái tuyến đó, hoặc là họ đi thêm những tuyến khác. Tại vì thường nó sẽ có cái trường hợp là giao hàng đó, họ không đi giao hàng của công ty không, mà là họ đi giao hàng của những công ty khác. Hoặc là em thấy là cái, nhưng mà ở đây em cũng có một cái giải pháp cho nó, cho cái việc báo cáo định kỳ này á, là nó sẽ có những cái app. Thì cái app đó thì mình quy định họ là dùng đúng cái app đó để chụp hình, thì trên cái app chụp hình đó nó sẽ check in được thật sự là họ có mặt ở vị trí đó hay không, mà cái ngày giờ hiển thị trên cái hình chụp là mấy giờ. Thì cái đó là cái hiện tại em cũng đang, cái giải pháp của công ty em là như vậy. Hay là mình đối với cái việc báo cáo định kỳ của nhân viên đi thị trường, đi kinh doanh, thì bây giờ công ty em cũng có một cái app là phát triển FPT, là cái app là Boston MR tại công ty Boston. Thì nhân viên đó, khi mà tới cái điểm đó là phải chụp hình và phải upload lên cái app đó, và cái app đó sẽ kiểm tra được là cái thời gian chụp hình đó là lúc mấy giờ. Bây giờ thì em thấy rằng cái việc mà cái báo cáo định kỳ thì em có những giải pháp đó. Cái cuối cùng là về giới thiệu về các nhiệm vụ khó nhất, nhiệm vụ khó khăn và mới mẻ trong công việc, thì em thấy nó cũng là cần thiết, nhưng mà nó sẽ tùy vào cái đối tượng của cái nhân viên đó là ai. Thì giống như là quản lý cấp trung đi, thì thường họ mới vào một công việc đó thì chắc chắn là mình sẽ đòi hỏi họ cao hơn. Giống như là mình trong 2 tháng được việc thì mình phải cho họ một cái cường độ công việc mà khiến họ phải chấp nhận thích nghi được ngay trong 2 tháng đó, để mà họ giải quyết vấn đề và họ nắm bắt được một cách nhanh nhất. Còn đối với nhân viên mới hoặc là cái đối tượng tức là dưới cấp trung, tức là nhân viên thôi ấy, thì theo em nghĩ là cái việc nhiệm vụ khó khăn thì cái thời kỳ đầu thì không nên cho họ, mà mình nên cho họ nó đơn giản hơn. Và từ đó rồi khi mà họ thích ứng được và họ đạt được những cái mức đó rồi, mình mới từ từ mình tăng cái mức độ khó khăn trong công việc lên. Còn về cái sự mới mẻ trong công việc thì theo em là lúc nào nó sẽ cần thiết. Thì em thấy hiện tại thì giống như là nó sẽ giúp cho cái việc là tạo động lực và cái sự mới mẻ của họ được họ có cái sự hứng thú, kia là mỗi ngày làm việc họ đều cảm thấy là họ học được những cái mới. Yeah. Em cũng muốn nói thêm về cái chỗ giám sát luôn. Là ngoài những cái việc là mình giám sát công việc đó, thì đối với nhân sự mới thì theo em thì cái việc giám sát nó cũng rất là cần thiết. Tại vì lúc này là họ không có đôi giống như là mình nói về cái chỗ đào tạo, là cái mục tiêu của đào tạo ngay từ ban đầu là khiến cho họ làm bớt sai công việc ngay từ đầu. Thì mình có thể phân công một nhân viên cũ, tức là có trách nhiệm công việc là giám sát hỗ trợ cái bạn đó làm việc được tốt hơn. Thì theo em đó là những cái mà mình có thể giải pháp để mà làm phong phú hơn công việc. Cảm ơn nhóm số 3 về một cái chủ đề về làm phong phú công việc. Về làm phong phú công việc nó phục vụ cho, thực sự ra có vẻ chúng ta đang trao đổi là làm cho người lao động á, người ta cảm thấy thích thú hơn, nhưng mà mục tiêu sâu xa phải như vậy. Và suy cho cùng là bởi vì cái người sử dụng lao động họ phải làm như vậy. Họ làm như vậy, làm gì vậy? Để cho một khi mà người lao động cảm thấy là thích thú thì sao đó chị? Họ sẽ làm một cách hiệu suất hơn, năng suất hơn. Vậy thôi. Là thì có rất nhiều cái cách, cái kỹ thuật để làm hơn công việc. Ha. Thì các anh chị có chia sẻ gì thêm không về cái nội dung này không? Xin mời một em nữ ở dưới nè. Dạ, em sẽ bổ sung ý của anh Sơn. Cá nhân em ngày xưa đã từng làm trong đội nhóm, có cái chiến lược là không có công ty như vậy. Thì cái gì em cảm thấy thì nó sẽ làm cho cá nhân đó có tinh thần trách nhiệm hơn, tức là bạn đó chịu trách nhiệm trong hạng công việc hoàn thiện từ đầu tới cuối, nên bạn khi mà được giao như tới khi bạn hoàn thiện và báo cáo bạn sẽ khắt khe từ đầu tới cuối rồi. Tuy nhiên nếu mà đưa cho một nhân sự mà chưa có một cái kỹ năng chuyên môn và kiểu như bạn mới lên trường hay là có chấp mở thì dễ mua nơi mua cái tình trạng là bạn bị bơi trên cái đó, bạn bị bơi bạn không biết là ai và bạn ngại hỏi rồi kiểu vậy thì em nghĩ là ở trong cái trường hợp như vậy thì bạn cũng phải biết mình xếp lên trên thì cần phải một là hiểu được cái năng lực của bạn bao lâu và giao cho bạn cái mức của bạn phù hợp nhất, thứ hai là phải gọi là mặc dù là không có cầm tay chỉ việc nhưng mà phải giám sát một cách gọi là cũng không phải là đi theo sát nhưng mà cập nhật liên tục, có thể ngày nhảy vô để quyết trong trường hợp là bạn bị bí hoặc là bị bắt đấy. Bởi vì em nghĩ là đối với những bạn mà ít kinh nghiệm thì bạn không nghĩ là cái gì của bạn nó làm ra nó sẽ nghiêm trọng là bạn đấy chưa nhìn ra là cái việc đó là cần phải cập nhật liên tục để làm. Rồi, cảm ơn em nữ và rất là nhiều. Như vậy thì đó là một cái số thông tin về cái việc làm phong phú công việc, nghe có vẻ hơi xa lạ và khách sáo với kiểu Việt Nam của mình, nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay khi vẫn sử dụng cái nguồn nhân lực một cách hiệu quả thì nhà quản trị ở các cấp cần phải lưu ý chuyện này. Bây giờ một cái mà tôi thấy ở Việt Nam mình có rất nhiều. Đó là trao quyền, nhóm trao quyền, trình bày đi nhóm trao quyền xong này kia, còn lại mấy kia đơn giản thì tự đọc, tự suy nghĩ ha, và kết thúc được không? Rồi, bây giờ trao quyền nó thêm nhiều là trao quyền, và tranh luận và trao quyền. Xin mời nhóm nào muốn trao quyền không? Rồi, em trao đổi đi. Em cứ trao đổi đi. Trao quyền mà sao không cần phải nói sách vở đâu. Trao quyền là cái gì? Giờ tôi nghĩ đây các anh chị là trao quyền, phân quyền, ủy quyền. Việt Nam mình có ba từ đó: trao quyền, phân quyền, ủy quyền. Giống khác rất là giỏi. Như vậy thì giờ khác nhau như thế nào? Vậy thì trao quyền nhân cái gì? Anh chị cho tôi nói đi. Sao làm nói đi cô không nghe đâu. Ủa, nói sao mà đúng không? Một cô đang trao quyền đó. Em làm trong bản tự tin đúng không? Rồi. Trong một dự án lớn thì sẽ có là gọi là quản lý, ở dưới là cũng là thành viên khác. Thì thành viên mà thì chia ra nhiều nhỏ, và từ đó anh sẽ trao quyền cho một gọi là thành viên có khả năng làm quản lý, nghĩa là tự lấy công việc tự chia xuống luôn. Nhưng mà cái bạn đó thì không có chức danh gì đó, là gì là có cái quyền hạn đó thôi, không phải là nhóm hay là team leader gì hết. Nhóm Hết chưa? Còn gì nữa không? Thì người khác bổ sung cũng được, không sao hết, chia sẻ. Giao quyền này mới nói là giao quyền cho phía cấp dưới của mình. Còn trong cùng một công ty có đủ một tin tưởng để giao quyền cho người đó. Rồi còn điều kiện là điều kiện là cái người đó mình phải thấy được là họ có năng lực. Giao mà không có là không không có quyền không có quyền hạn đó lợi dụng cho bản thân của mình. Cái đó người ta gọi là lạm quyền đúng không? Rồi có một cái từ nữa là tiếm quyền, đó là chiếm quyền. Giao sao mà đỏ thần vô ý trao tay giặt làm bà thôi nha. Rồi gọi gì nữa không? Tôi gọi theo thứ tự á, thì cái topic này là số 4, số 5 gì đó. Thì đang trao đổi về vấn đề trao quyền. Trao quyền là một trong những cái cách thức về cái liên quan nhiều đến cái công tác quản trị nguồn lực hiện nay. Và tôi nghĩ rằng các anh chị hiện nay là có trao quyền không? Có. Có ha. Chắc chắn là có. Vậy thì qua cái phần trao đổi của nhóm, các anh chị có phản biện và cung cấp thêm thông tin gì không? Đặt ra vấn đề gì không? Để trao đổi không? Mời em. Thì nghe nhỏ trình bày thì em thấy các bạn những gì nói thì sơ sơ nói chung thôi. Nói rõ là trao quyền nó như thế nào. Thì em nghĩ mỗi doanh nghiệp thì cái loại hình kinh doanh của doanh nghiệp khác nhau thì nó cũng khác nhau. Với công ty nhà nước hoặc là công ty kinh doanh riêng, công ty nước ngoài thì nó cũng khác nhau luôn. Nhưng cái trao quyền này thì nó sẽ có hai cái. Thứ nhất đó là trao quyền dạng chính thống, không chính thống. Chính thống thực hiện là quyền hạn trao quyền phải nằm trong một đảng quyền, như là các cái quyền hay là những cái văn bản chính thống. Rồi đó là trao quyền đó. Có những cái bên những cái trao quyền không chính thống, đó là những cái trao quyền ngầm hiểu, là giống như là ai được làm việc đó, chúng ta không biết mới làm việc đó, nhưng mà em giả sử như bên công ty anh em mình nó có cụ thể là đối với ông quản lý trực tiếp và gián tiếp là sẽ có những cái chính thống thì bằng bản thì giống như một đại công việc thì ông nói, nhưng mà đối với những cái không chính thống thì là tôi trả cho cái việc đó anh cứ làm đi, làm trước rồi tấu sau, hoặc là có những cái quyền hạn mà được làm như vậy và được chấp nhận như vậy nhưng mà nó không nằm trong quy định hoặc không nằm trong cái quyền của mình mà vẫn được làm, sau đó là vẫn được cập trên tin nhắn, thì đó là không chính thống. Bạn nghĩ ở đâu thì sẽ rồi ở đây một thành viên trong lớp lại đưa ra một vấn đề, đó là về cái tính chính thống và phi chính thống trong cái hoạt động trao quyền. Trước đây trong nghiên cứu về cái trao quyền của một nhà nghiên cứu rất là nổi tiếng của nước của Mỹ, đó là Koch. Người ta nghiên cứu về cái quyền lực, gọi là quyền lực chính thống và quyền lực phi chính thống. Người ta gọi là cái power chính thống. Tức là có nhiều người cái quyền cái chính thống là do cái vị trí nó tạo ra. Ví dụ như cái ông thủ tướng hay là ông tổng giám đốc là do cái vị trí nó có, từ cái vị trí nó ra cái quyền lực. Nhưng có những người gọi là lãnh đạo không chức danh á, người ta không có một cái chính thống gì hết nhưng người ta vẫn có quyền lực, có không? Có không anh chị? Có. Cái quyền lực đó cũng ghê, nó khủng khiếp, khủng khiếp lắm đó nha. Mà vung quậy là quậy dữ là nha, vung quậy là chết chứ. Cái nhóm mà quyền lực không chính thống, quyền lực mềm đó, là mẹ từ đó đó, cái kia nó rõ rõ ràng ràng dễ thấy. Còn cái kiểu kia là quyền lực ngầm, không chính thống. Chứ còn trao quyền chính thống và trao quyền không chính thống thì kiểu Việt Nam mình thôi, còn nghiên cứu người ta nói đến chuyện này. Trao quyền tiếng Anh đó là involvement. Các anh chị có phản biện, có trao đổi, có chia sẻ gì thêm về trong thực tế nữa không? Chúng ta nói về cái này xong rồi chúng ta sẽ đi end cái buổi sáng chủ nhật này. Xin mời các anh chị những vấn đề rất thật trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực. Mời em. Dạ thưa cô, thì cái trao quyền này thì em nghĩ là mình phải dựa vào các yếu tố, thứ nhất là cái trình độ của cái người mà mình sắp trao quyền. Cái thứ hai là cái việc mà người ta có đi cùng với mình có tin tưởng người ta không. Tại vì nếu như mà trao quyền thì nó cũng nguy hiểm. Với lại cái sức ảnh hưởng, có nhiều khi là cái trao quyền quản lý này á, nó sẽ phụ thuộc vào cái cái đặc tính của cái cá nhân của người đó có cái khả năng quản lý hay không. Tại vì có nhiều bạn là làm rất là giỏi, có nghĩa là giao quyền là làm rất là ok, nhưng mà bảo quản lý đội nhóm thì lại không được, không có cái năng, cái nó gọi là kỹ năng này. Thì chỗ này nó có một cái thuận lợi và cái khó khăn là nếu mà mình trao đúng người và cái người đó họ đi cùng với mình thì cái công việc đó rất là ok, nó giảm cái áp lực cũng như là cái quyền giảm áp lực cho cái người lãnh đạo, tại vì nó có cái người quan sát. Còn nếu khi mà khó khăn ở đây là nếu như mà mình giao nhập quyền thì nhiều khi người ta qua mặt hoặc là người ta lạm dụng cái quyền đó để người ta trục lợi cho bản thân. Một ý kiến về lưu ý khi mà trao quyền, trao không đúng người, trao nhiều người là trái tim lầm chỗ để trên đầu, là nó thật vô ý trao tay giặt rồi, nên là này là bị trao hơi lúc đó hơi gọi là si mê một chút cho nên là quên, chứ còn cái nào thì có thể giấu chứ không tới nỗi mà cái giao hết cho độc thủy vậy cũng được ha. Nên mấy cô nữ phải lưu ý ha, là phải tỉnh táo, có chiến lược. Và bây giờ các anh chị có chia sẻ gì thêm không về cái trao quyền không, có phản biện gì không? Em cũng là mời em. Các bạn cứ chia sẻ thoải mái, đừng nghĩ là cứ các biểu ngoài ngại nha, cứ nói thoải mái. Dạ. Các em một phương ý của bạn một xíu là đồng ý với bạn là cái việc mà trao quyền thì nó cũng không phải là nhau, và em nghĩ là trong công ty là nên có một cái mức độ trao quyền ở nhân viên biên giới, bởi vì có những cái quyết định lớn á, kiểu như nếu mà nhân viên mà đưa ra xong rồi cái người khách hàng hay cái người đối tác thì họ lại đưa người lên trên, thì lúc đó em cảm thấy là cái quyền hạn của người phía trên nó sẽ giảm bớt. Dạ. Cái thứ hai đó là trao quyền thì sẽ đề cao cái trách nhiệm của cá nhân. Và một cái em bổ sung trong cái khó khăn đó, tức là cái nếu mà trong công ty trong một nhóm mà thiếu thì cái sự thống nhất ở từ cấp dưới lên phía trên đó, thì khi mà trao quyền nó sẽ dễ xảy ra xung đột, như là dưới ok em làm được cái này, còn được cái kia em làm cái giá này giá kia, nhưng mà họ quên, họ không báo hoặc là họ không trao đổi trước với sếp lên trên, thì khi trao quyền đó thắt lưng lên trên thắt lưng chịu thì sếp mình không chịu, và nó đi ngược lại tới quyền lợi công ty ấy. Thì thay ra một là hình ảnh công ty nó không được nhiều Trời, cảm ơn. Như vậy thì ở đây các anh chị còn chia sẻ gì thêm không? Rồi, mời em chị. Tôi em nghĩ trao quyền ở đây nó giống như là một cái hình thức mà để cultivate thêm cái vận mà nãy là làm phong phú cho công việc á. Bởi vì khi mà mình đã trao một cái trọn vẹn một cái công việc cho một cái cá nhân thì mình sẽ trao cái quyền quyết định cho họ chẳng hạn. Nhưng mà cái trao quyền ở đây của một vị lãnh đạo, người ta phải có một cái gọi là một cái kỹ năng về cái việc, một cái nghệ thuật về trong cái việc trao quyền. Bởi vì nếu như mà họ trao quyền mà không đúng thì họ sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là sự canh đua hay là sự đối chọi giữa các nhân viên trong một đơn vị với nhau. Cái thứ hai nữa là cái ảnh hưởng đến cái kết quả của công việc của cá nhân người đó và cả nguyên một cái team đó chẳng hạn. Cái thứ ba nữa là khi cái vấn đề trao quyền này mà bị một vị ở trên truyền xuống thì họ phải được công khai và minh bạch rõ ràng trong đơn vị đó, dù nó không được gọi là chính thống ở cái mức độ văn bản nhưng nó phải được ở công khai. Bởi vì khi ở mức độ công khai thì cái người mà người ta nhận cái mức cái quyền đó, người ta làm việc nó mới rất là dễ. Rồi, một số cái chia sẻ thêm về cũng là về vấn đề về lưu ý cho vấn đề trao quyền. Thì ở đây trước khi nói về trao quyền thì chúng ta phải phân biệt cái trao quyền mà tôi thấy có một số anh chị nói có vẻ như đang về cái phân quyền hay là ủy quyền. Như vậy thứ nhất là về phân quyền. Phân quyền có nghĩa là gì? Theo cái chức năng về quản trị chúng ta đã học thì dựa trên cơ cấu tổ chức thì mỗi một cái vị trí và mỗi một cái lớp tầng đó thì nó có một cái tầm hạn quản trị và có chức năng nhiệm vụ nhất định. Thì với tầm hạn quản trị đó người ta được phân những cái nhiệm vụ, tức là những cái nghĩa vụ, cái nhiệm vụ, những công việc và cái quyền hạn tới đâu. Và dĩ nhiên trong công tác quản trị quyền phải đi kèm với nghĩa vụ, phải đi kèm với quyền hạn. Có nghĩa vụ mà không có quyền làm sao mà xử được. Cho nên nhiều người cứ giao cái nghĩa vụ, giao công việc nhiều nhưng không có offer mở rộng cái biên độ của cái quyền thì gần như công việc không chạy. Nói có ai nghe không? Đúng không nào? Không nghe. Không có cái quyền mà nghĩa vụ tăng thêm, cho nên làm cái này nó gây bức xúc và ức chế cho người gì các chị, người đang lãnh thêm cái nghĩa vụ như vậy. Thế nào? Thì cái đó đầu tiên đó là phân quyền. Mà phân quyền thì mặc định trong hoạt động về quản trị trong bất kỳ tổ chức nào. Không nói thì người ta cũng biết được. Dựa trên cơ cấu chức năng thì nhiệm vụ của, ví dụ như trường đại học chính marketing thì nhiệm vụ của hiệu trưởng là gì? Nhiệm vụ của trưởng khoa làm cái gì? Nhiệm vụ của giảng trưởng bộ môn làm cái gì? Nhiệm vụ của giảng viên làm cái gì? Nhiệm vụ của các phòng ban làm cái gì? Được không? Cái đó là phân quyền các anh chị. Ha. Và ví dụ như là trong tuần vừa rồi ông hiệu trưởng ông đi công tác Hà Nội. Và ông đi công tác Hà Nội như vậy thì ở nhà phải có người để làm việc chứ, ký tá rồi chứ. Như vậy ông sẽ ủy quyền lại cho phó bộ phó hiệu trưởng khi mà hiệu trưởng đi vắng để ký tá và xử lý những vấn đề phát sinh trong vòng 3 đến 5 ngày hay là 7 ngày đó mà lãnh đạo cao nhất đi vắng. Thì cái đó người ta gọi là ủy quyền. Và ủy quyền thì nó cũng có chính thống, có thông báo, có quyết định và nó đang đến tạm thời. Được không? Phân quyền dựa trên cơ cấu chức năng, ủy quyền dựa trên tính chất của cái nhiệm vụ công việc mà người đứng đầu họ đi hoặc vắng thì họ sẽ ủy quyền lại. Nhưng mà ủy quyền đó thường không bao giờ ủy quyền tất cả nha. Ủy quyền cho quyết định là gì? Anh mua bán cái doanh nghiệp này luôn là chết rồi. Nên là lại không có. Thì cái đó gọi là ủy quyền mang tính tạm thời. Và khi trong thời gian mà ủy quyền khác thì mặc nhiên cái thông báo ủy quyền quyết định nó sao anh chị không còn giá trị nữa. Anh hiểu được. Được không nào? Đó là ủy quyền. Bây giờ chúng ta nói là về phân quyền, ủy quyền nó mang tính hành chính. Đồng ý không? Trong một tổ chức nó mang tính hành chính và nó có thông báo và nó có chức năng, nó có quyết định đi kèm thì cái đó gọi là mang tính hành chính và mặc nhiên nó không liên quan đến nghệ thuật quản trị của mình. Cái đó đương nhiên là vậy. Thì ở đây có những trao quyền, trao quyền trong quản trị người ta có bắt buộc trao quyền không, và ép phải trao quyền không anh chị? Chị ai thì nó làm rồi mà, phân định vị trí nhiệm vụ, phân tích công việc rất rõ rồi. Vậy trao quyền là nó bao nhiêu về cái nghệ thuật quản trị, nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực. Vậy trao quyền thì chắc chắn phải là xuất phát từ cái người có cái quyền mới đi trao chứ, trao cho cái người thuộc cấp của mình, đúng không các anh chị? Chứ phải trao cho sếp của mình được, mình phải trao cho thuộc cấp, có thể là phó hoặc là người nào đó không có chức danh được không? Được không các anh chị? Được, đâu cần có chức danh, tại vì cái này là nghệ thuật mà. Vậy phải dựa vào cái gì? Dựa vào con mắt tin tưởng của ai các anh chị? Của cái người mà đang tiến hành trao quyền. Đôi lúc cũng chả lãnh đạo gì lớn đâu, chỉ team leader thôi mà có trao quyền không? Có. được không anh chị? Nhưng con mắt tinh tường này, ý tôi nói là không phải chia theo bè phái, theo gì các anh chị, theo một cái ben hợp, hợp rơ, hợp gì không biết, mà đây phải làm gì, một cái ekip để hỗ trợ nhau để làm việc. Thì cái đó là gì? Đó là mang tính nghệ thuật. Vậy thì ở đây thứ nhất là cái người có quyền trao cho người gì các anh chị, là cái người mà thuộc cấp hay là cộng sự gì đó, không cần phải có chức danh, đồng ý không? Đó là thứ nhất. Bây giờ ở đây có thứ hai là gì các anh chị? Trao quyền cho ai thì nói rồi, điều kiện được trao quyền. Điều kiện được trao quyền tức là cái người trao quyền, trao cho cái người mà được chọn để trao quyền. Thì điều kiện trao quyền này phải như thế nào các anh chị? Thứ nhất là cái gì, cái người trao quyền đó là người gì? Phải là người đáng tin cậy, đúng không? Và đáng tin cậy không đủ chưa? Đủ, đủ chưa các anh chị? Chưa. Thứ nhất là đáng tin cậy đối với con mắt của người mà đang chuẩn bị trao quyền. Nhưng mà đồng thời phải có gì nữa? Có năng lực để triển khai thực hiện công việc, đúng không nào? Có năng lực để triển khai và có cái gì nữa? Có cái uy tín ở một mức độ nào đó. Và cuối cùng thì phải có gì nữa các anh chị? Thật sự nó cũng gồm vào cái ý số 1 đó, là có một cái độ trung thực hay là đáng tin cậy. Mà đáng tin cậy ở cái mức ở trên để làm gì? Tránh trường hợp gì các anh chị? Thứ nhất là lạm quyền. Có không? Có lạm quyền không? Có được cái quyền trong tay rồi, được trao rồi, rồi bắt đầu là tung vào, có không? Rồi tiếp tục nó là gì? Chiếm quyền hay là tiếm quyền, có không? Nhiều khi á, phản luôn cả người trao cho mình luôn, có không? Chính vì vậy người ta ngại, bởi vì nó không phải là văn bản pháp lý, văn bản vi phạm pháp luật, mà nó là những nghệ thuật, là một cái sự tự hiểu nhau trong công việc để mà hỗ trợ cho nhau. Nhưng thay vì tôi làm hết, bây giờ tôi đi trao bớt cho anh làm. Thì cũng có thể là trong một cuộc họp nào đó, trong một cái team, và người ta cũng nói lên, và trong văn bản có, văn bản là kết luận của cuộc họp trong cái team thôi, chứ không phải là đóng dấu này kia đâu. Tại vì đây không phải là phân quyền và ủy quyền như cái kia, nhưng mà người ta sẽ công bố cái chuyện này, có lẽ là trong một nội bộ nào đó thì vẫn phải nên. Để làm gì vậy? Để tránh cái gì các anh chị? Để truyền thông cho một cái nhóm người ta hiểu được, để đồng thời là gì các anh chị, nâng tâm cái anh mà được trao quyền một chút, và đồng thời cũng quên đi luôn ảnh luôn đó, tới đó thôi nha. Để làm gì vậy? Để làm gì vậy các anh chị? Để tránh trường hợp là gì, là cộng thêm ở cái này sếp phải giao tôi nội, và các anh chị cứ báo cáo lại tôi. Không có cái này trong một cái cuộc họp nào đó, đã nói là tới đây có một thông báo nội bộ trong cái team được nào, để có công khai như vậy. Vậy thì đó là những anh chị điều kiện trao quyền, trao đến đâu, trao hết được không? Trao hết được các anh chị không? Người ta nhắc những cái nhà quản trị, những cái người làm công tác trong một tổ chức, khi đã quyết định tới cái kỹ thuật trao quyền thì cũng không phải trao hết, và chúng ta cũng phải tính toán đến một số cái công việc, những cái quyền không nên trao. Cái quyền đó nó ảnh hưởng đến cái sự gì, cái sự sống còn của tổ chức, hay là cái phòng ban của mình, hay là cái đó nó ảnh hưởng đến một số cái quyền lợi hay trách nhiệm gì đó mà nó mang tính nhạy cảm với người lao động, thì không nên trao. Không phải trao. Tăng lương cho nghỉ việc có trao không? Không. Kỷ luật có trao không? Không. Người ta không trao đâu các anh chị. Nào, trao như vậy chết. Nào, những vấn đề tài chính lớn, quyết định ngân sách vân vân, trao không? Không. À, cho nên trao quyền thường trao những công việc mang tính gì? Chuyên môn nghiệp vụ, và nó mang tính lặp lại, và nó tiêu tốn thời gian rất nhiều của nhà quản trị. Thì thay vì người ta ôm đầu, người ta ôm hết, thì lúc này người ta phải biết gì các anh chị, trao bớt đi để giải phóng cái thời gian ra, công việc ra, để còn suy nghĩ chuyện khác. Ôm hết việc còn đâu nữa mà làm, còn đâu có đầu óc để nghĩ đến những cái strategies cho cái phòng ban hay là cho cái tổ chức của mình, cho nên cần phải trao. À, như vậy thì đó là về trao đến đâu là như vậy, chứ đừng có bởi vì hợp quá và anh với em coi như là như nhau rồi, không có như nhau đâu các anh chị. Khi mà có chuyện sẽ biết có như nhau hay không, anh em một nhà là không có đâu. À, lúc nào cũng phải có một cái giới hạn nhất định, tôi vẫn nghĩ như vậy, đặc biệt trong công tác về giữa nhà quản trị và nhân viên. Ngay cả tôi càng trải nghiệm thấy, ngay cả trong cái quan hệ họ hàng, hay là gì cũng vậy, phải có một cái, không phải là con người giữ kẻ nhưng phải có một cái khoảng cách nhất định thì nên dễ xử lý công việc hơn. Lúc nào cũng tay bắt mặt mừng, tay vai ôm này kia vân vân, sau này đụng nhiều việc khó vậy, khó đó. Lúc nào cũng tưởng chị em ở trên sao làm việc được, nên nó phải có những cái khoảng cách nhất định để giải quyết công việc ha, để lúc đó nó không còn bị gì hết, chị bị nhiễu bởi những cái gì cảm xúc, bởi vì con người mà nó có cảm xúc không, yêu thương giận hờn có không anh chị? Mà cảm xúc đó thì như vậy đó, là ví dụ như đào tạo mà thích rồi hợp rồi rồi móc ruột móc gan ra dạy luôn có không, móc hết ra phèo gan phổi gì ra, có như chị có bao nhiêu là coi như là đứt ruột tâm gan gì truyền hết như vậy ra. Nhưng mà đã ghét rồi là sao các anh chị, nhỏ nhỏ chỉ vậy đó, chỉ cái đầu bỏ cái giữa, chỉ cái cuối tự mà tìm hiểu chơi được không, được đáng chịu. Và nổi cái bơi cái khúc giữa đó không là cũng chết về, đem con mắt cũng tìm không ra tại sao cái chỗ này nè, thông tin ở đâu lấy chỗ này, có không, có không anh chị? Có. Thì cho nên là bớt cái cảm xúc, bớt cái này, nếu vì cái gì anh chị, hiệu quả. Ở đây chỉ nói trong góc độ doanh nghiệp và nói về hiệu quả, còn nếu nói về những cái tiểu xảo, những kỳ xảo thì tôi không nói. À, người ta có nhiều cách để không chia sẻ hết, bởi vì cũng có nhiều quan điểm người ta nói rằng là cái người ta có được là cả một cái mồ hôi và ngay cả nước mắt, và rất cả đôi lúc một cái bài học, một cái kỹ thuật gì họ làm là đôi lúc cả 10 năm, 5 năm đánh đổi dữ lắm mà mới có được, bây giờ móc hết ra để đào tạo dạy thì người ta cũng phải biết là như vậy. Nhưng mà trong một khuôn khổ nào đó thì người ta, cho nên doanh nghiệp phải có những cái gọi là cái barem để đào tạo. À, như vậy trao quyền nào, thuận lợi của trao quyền thì tôi nói rồi. Như vậy thuận lợi đầu tiên là giải phóng, được không? Bớt cái việc cho nhà quản trị, bởi vì người ta nói rồi, cái nhà quản trị ở ba cấp, cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở, bất kỳ cấp nào thì cũng đều cần có ba kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng tư duy chiến lược, kỹ năng thứ hai là kỹ năng nhân sự, và kỹ năng thứ ba là kỹ năng về gì? Về chuyên môn nghiệp vụ. Như vậy ông mà càng ở dưới thì kỹ năng nào càng nhiều, dành thời gian càng nhiều cho kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Ông càng ở trên thì phải cần bớt cái thời gian cho những việc lặt vặt ở đây, phải dành thời gian cho gì? Tư duy chiến lược. Còn ông nào cũng phải có kỹ năng nhân sự, bởi vì phải làm việc với con người, đúng không? Được nào. Cho nên bây giờ một ông tổng giám đốc mà suốt ngày suy nghĩ đến việc cho tài xế ngân sách mấy triệu đi tiền xăng, tụi bây giờ nó đi chơi, nó nói như vậy thì thời gian đóng nữa mà nghĩ ra cái sản phẩm và cái đối thủ cạnh tranh của mình và cái backup lại cho gì các anh chị bung ra thị trường cho đúng. Cho nên người ta phải trao quyền. À, có những chuyện mà không làm tới, họ trao. Thì cái thuận lợi thứ nhất là bớt thời gian. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ một cái thuận lợi lớn hơn nữa mà hiện nay người ta đang nhắm tới, các anh chị tôi chưa thấy, các anh chị không? Đó là gì? Cái thuận lợi mà vui trao quyền đó là mình đã nhắm cái bạn đó có khả năng lên ở một vị trí của mình, hoặc là mình có review bạn qua một vị trí mà nó thuận tiện, nó phù hợp với chuyện đó. Nghĩa là trao quyền xong thì cái cơ hội của bạn có thể trong 6 tháng hoặc 1 năm để bạn lên được. Ai cũng lên vậy rồi cuối cùng rồi ghế thì ít, đúng không nào? Ai cũng lên chơi, nhưng mà nhất là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ cỡ này nè, đâu chỗ đầu em này nó còn trẻ măng mà nó là quản lý rồi thì 15 năm nữa vẫn còn trẻ, dự báo là 20 năm nữa vẫn còn trẻ. Nên là thì đâu ra những cái cho những người cô em đợi cô chú nhân động đâu ra nữa? Đó là cô đang nói vui nha, cho nên là đang nói về cái thuận lợi mà tôi đang muốn truyền một cái thông điệp đến các anh chị. Nếu các anh chị làm công tác quản trị, xin mời em chọn nè. Thưa cô, em nghĩ tới một cái việc thuận lợi nữa ngoài cái việc nãy giờ mọi người trao đổi, đó là thay đổi phương thức làm việc để đạt cái kết quả tốt hơn. Tại vì những cái người cũ thường thì sẽ đi theo một cái quy trình cũ mà sẽ không có đổi mới. Như vậy sẽ tạo ra một cái phương thức, một cái kiểu làm việc thích thú hơn. Còn gì nữa không các anh chị? Cái mà người ta đang kỳ vọng hướng đến thì em cái phó nói cũng có cái ý rồi đó, là mời em ra ngồi góc cuối nè. À, rất là tốt. Hiện nay người ta đang muốn tới tạo ra cái động lực. Tôi hỏi các anh chị ở góc độ của người lao động, các anh chị có muốn được trao quyền không, hay là các anh chị không ạ? giao việc chi nhiều quá, hỏi thiệt. Nhưng mà trang quyền đúng nghĩa như tôi vừa trình bày nha, nhưng mà trang quyền hiểu việc đăng ni của chúng ta hiện nay là gì, thấy quẩn tay quẩn chân là khèo thêm đá thêm báo việc vô, nhưng mà lương thấy không gì trơn, thời gian cũng thấy giảm tay hết trơn, không có một cái gì benefit hết trơn á. Nào, nhưng mà nhiệm vụ thì sao các chị cứ increasing đi, nhưng mà cái benefit thì không thấy. Như vậy người ta có động lực, người ta có hứng khởi giận không? Không. Như vậy trao quyền đây là gì? Tôi đã theo cái kiểu tôi đang tiếp cận thì tôi hỏi các anh chị, nếu các chị là người lao động, các anh chị có thích được trao quyền không? Thích không? Bởi vì khi mà được trao quyền thì các anh chị có một niềm tin hay có hy vọng gì không? À, hy vọng thì nó thiệt là hy vọng gì? Tăng lương benefit. Còn gì nữa không? Mấy em nữ hết chưa? Đó là tôi thấy cái tâm lý nhiều là gì, khi mình diễn anh chị, khi mình được trao quyền, chưa nói đến cái chuyện lương bổng, chắc chắn là ở Việt Nam mình có câu quyền đi cùng với lợi, hay lắm, lương nó đi với bổng, chứ không phải lương lậu nha, lương bổng, quyền thì với diễn anh chị với lợi, được rồi, cho nên có quyền là có lợi. Đó đương nhiên. À, thì còn có lợi mà có quyền chưa chắc, nhưng mà có quyền là có lợi ạ. À, như vậy thì một cái tâm lý mà tôi nghiên cứu nhiều, tôi thấy đúng là như vậy. Khi mà trao quyền đúng nghĩa thì cái người lao động họ cảm thấy được công nhận, là cái năng lực của họ được công nhận đó. Và khi mà được công nhận như vậy, giống như là người lao động họ muốn involve vào những cái hoạt động của công ty chứ. Ví dụ như ra quyết định chứ không họ người thừa. Bây giờ làm gì họ hỏi, mời vào họp, rồi phát biểu ý kiến, rồi lắng nghe để đó hay lắng nghe cải tiến thì không biết, nhưng dù sao thấy cũng có sự ghi nhận hơn là cái người thừa. Đúng nào, thì người ta có một cái gì đó, người ta thỏa cái nhu cầu của con người của mình. Con người mình nó có nhu cầu mà, có không các anh chị? Có chứ. Cho nên đó là một trong những cái mà họ đánh đúng vào tâm lý là gì, để mà gì đó chị đã có cái nhu cầu được công nhận. Và khi mà được công nhận như vậy, nó tạo ra cái động lực. Cái động lực các anh chị họ nỗ lực họ làm. Bởi vì giống như là sếp đã nhìn thấy mình rồi đó, đã nhìn ra mình rồi, thì mình làm gì? Nếu như một người mà có trạng thái làm việc tích cực thì họ sẽ nỗ lực họ làm việc. Và từ cái nỗ lực làm việc đó, mà nếu như trong một đợt trao quyền đó mà làm thành công và luôn luôn uy tín, thì chắc chắn họ sẽ trao nữa. Và từ đó cũng từ những vị trí nhân viên đó sẽ đi về hấp lên là bình thường đó. Nó có logic mà, chứ đâu phải không có căn cứ đâu. Không yêu thương gì hết, dựa trên kết quả thành công việc, dựa trên nhiệm vụ được giao, luôn luôn hoàn thành tốt không? Đúng không các anh chị? Đúng. Thì cái đó là một trong những cái mà trong công tác quản trị được người ta muốn tạo ra một cái động lực, phóng chấn động lực để mà khuyến khích nhân viên họ tham gia vào các cái hoạt động. À, họ cảm thấy được gắn kết, họ cảm thấy được gì, được ghi nhận. Đó là cái nhu cầu trong Maslow đã chứng minh rồi. Thì đó là cái lợi ích nhiều nhất. Nhưng mà có khó khăn không? Khó khăn cơ bản nhất là gì các anh chị? Khó khăn cơ bản hay nói bình dân là lớn nhất, cái trở ngại lớn nhất trong trao quyền là cái gì? Không biết là cái nhóm năm hai tôi nói là cái sự ghen tức của ghen tức, ghen ghét. Còn gì nữa không? Cha mà không tin. Cha mà không tin. Cha mà không tin là cái thuộc dạng của Tào Tháo à. Thuộc phái nào? Ông kết hợp với Tào Tháo và Lưu Bị. À, Lưu Bị là giống như anh rất thương nào, nhưng mà nó chưa chắc như vậy. Cho nên là trao không tin thì cái đó ở mức độ của một cái cạnh gì đó thôi, không bàn. Nhưng mà thông thường ở đây mình đang nói về cái quyết độ doanh nghiệp, đồng tiền đi liền khúc ruột, hiệu quả hàng đầu, cho nên là phải tin rồi mới trao. Nha. Như nãy cô em nhắc tới là nghĩa là trao nhiều quá sẽ nứt nhặt, nghĩa là lạm quyền. À, một ý là trao nhiều quá sẽ nứt lạm quyền áo vàng nè. Dạ, thưa cô là nhiều người thì mình tiếp xúc mình thấy người ta rất là năng động, rất là tốt, nhưng mà khi mình trao mình mới nhận ra là người ta chỉ là mồm miệng ở trên tay thôi. À, như vậy cho nên là coi như là trái tim nhầm chỗ. Cho nên khi mà sống tọa thần, sống hai bộ, bộ thiệt, bộ giả, đừng nào. Rồi bây giờ đầu tiên mình cứ làm bộ giả trước, rồi sau đó mình thấy FV rồi, bắt đầu mình đổi lại, mình kêu lại đây, đây là bộ thật, còn bộ giả thu hồi, delete luôn, được không? Nó vui vậy thôi ta. Thì ở đây nếu như em ấp vàng đặt ra là trao, mà trao lúc đầu nó mồm mép rồi thổ, nói chung là rất là hứa hẹn và mồm mép và thể hiện, nói chung là có một cái mặt nạ một vỏ bọc bên ngoài cực là gì, các chị kỹ lưỡng và bao nhiêu cái camera 360 soi vẫn không thấy được, có không? Có, nhưng mà khi chạm vào thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi, trách nhiệm thì mới lộ dần chân tướng ra. Thì cái này á, dĩ nhiên trong cuộc sống là có, dân đối với một người quản lý, tôi nghĩ làm lãnh đạo, làm quản lý luôn luôn phải biết cách nhìn người. Dĩ nhiên tuyệt đối 100% thì không ai giỏi được. Nhật Bản là quốc gia mà nó gọi là an ninh nó kỹ lưỡng như vậy, một quốc gia văn minh như vậy, một quốc gia mà nó tôn kính trật tự như vậy, mà một cái vị lãnh đạo như thế nó còn bắn bầm hai phát sẽ không trở tay được, thì chuyện gì không thể xảy ra. Cho nên tôi nói hoàn toàn 100%, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đã làm quản lý, nếu không biết thì nên đi học, phải đọc sách. Bây giờ không học, đọc sách về tâm lý của con người, phải biết đọc tâm lý, nhận diện tâm lý. Tâm lý qua cái gì? Tâm lý qua rất nhiều vấn đề, từ cách giao tiếp, giọng nói, cử chỉ, ánh mắt, việc làm, vân vân, nhiều thứ lắm, để mình đánh giá một cách tổng hòa. Tôi nghĩ rằng khoảng 60-70% hoàn toàn làm được, còn cái 30% còn lại chưa làm được đâu, còn nhiều nhân tố khác ẩn và không thể khám phá ra, dù dùng TLR hay dùng Smart BOS rồi nhưng không thể hồi quy, không thể phân tích hết được. Thế nào thì sao các anh chị, cho nên là chỗ này phải kỹ lưỡng, chứ không thể nào bởi vì có nhiều lãnh đạo thích nghe chiều thuận. Dĩ nhiên tôi nói thật là quản lý không ai thích nghe chiều nghịch, tất cả dù có nói bên ngoài ôi rồi tôi không thích định, tôi không thích tâm bốc, nhưng là quản lý thích, nhất là trong cuộc họp. Bây giờ trong cuộc họp mà cãi đang tắt với lại sếp thì còn gì nữa, là phải nói sao cho mát cái lòng, người ta cũng nỗ lực quá trời mà. Cho nên thực sự tâm lý con người là như vậy, nhưng mà phải tỉnh táo. Cho nên là gọi là quản lý là phải gì, cái gì, cái đầu phải lạnh và cái tim phải đánh, tim vẫn thổn thức, chứ phải tim mà đang trong trạng thái ngừng tim không được, mà phải là tim phải thổn thức nhưng mà cái đầu phải lạnh, để gì các chị kiểm soát được cái cảm xúc. Phải kiểm soát cảm xúc, các anh chị làm quản lý là kiểm soát cảm xúc, không thể vì những lời tâm bốc đó mà ta say theo, say mưa theo là chết. Là hết sức cảm xúc, cho nên nhiều khi các anh chị thấy là tôi lại quay về một cái vấn đề thiết nữa mà lưu ý các anh chị, nếu các anh chị yêu cái ngành quản trị kinh doanh này, đó là gì, đọc một số cái Google cũng được, người ta nói là tư duy nhanh và tư duy chậm sách á. Thì đối với tư duy nào nó cũng hay hết, nhưng mà thường những cái vị lãnh đạo, những nhà quản trị là tư duy chậm đó, nói cỡ nào nó họ quyết định liền, nó từ từ, tư duy chậm, không phải tư duy chậm rồi họ chậm đó, nhưng mà họ ra quyết định chậm thôi, nó cần phải bốc một cái 113 là ra liền. Thế thì tới đây khó khăn của trao quyền là trao hỏng đúng người, chọn sai người. Sai về nhiều nghĩa khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau, thì nó sẽ dẫn đến những hệ lụy, mà hệ lụy đó nó không chỉ riêng cho cái của chính cái người được trao, được xử lý này kia vân vân, mà nó ảnh hưởng đến cái uy tín của chính mình, bởi vì mình chọn sai, có nghĩa là năng lực của mình kém, và từ đó nó ảnh hưởng luôn đến cả cái tổ chức, có không? Có. Cho nên trao quyền là một việc rất cần thiết, một nghệ thuật, một kỹ thuật hiện nay trong quản trị nguồn lực, nhưng phải có một kỹ thuật, cũng phải có một trình nhất định trong vấn đề chọn người để trao, chọn công việc để trao, chọn thời điểm để trao, đúng không nào? Chứ không phải cái nào cũng trao là chết nha. Thế thì đó là một số những cái xu hướng về cái xu hướng nổi bật trong công tác quản trị nguồn nhân lực trong cái bối cảnh đương đại hiện nay. Còn lại thì các anh chị đọc thêm. Hôm nay đến trao đổi với anh chị nội dung là chiến lược quản trị nguồn nhân lực và